Chương 2211, xin đợi ngươi thật lâu. Lực bá thanh âm, vang vọng giữa thiên địa, như lôi đình cuồn cuộn, chấn nhiếp nhân tâm linh. Tô Mạc, bọn ta bốn người, tội đáng chết vạn lần, không nên đi tập sát ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho chúng ta, tha thứ tộc ta. Lực Đồng cùng hai gã khác bá thiên tộc hư thần cảnh tứ biến đại năng, gần theo lấy Lực bá mở miệng, nói ra đồng dạng lời nói. Bốn vị bá thiên tộc đỉnh phong cường giả, đại biểu toàn bộ bá thiên tộc, nhất tề hướng Tô Mạc quỳ xuống. Một màn này, phản phất trở thành vĩnh hằng hình tượng, vô cùng rung động, nghìn vạn lần võ giả trở nên kinh hãi, trở nên sợ hãi. Mọi người nhìn phía trung ương, cái kia thân hình cao ngất tuổi trẻ thân ảnh, cái kia như là sao chổi cấp tốc cuộc khởi thanh niên, trong lòng là vô tận sùng kính, vô địch, cường thế, không có từ ngữ có thể miêu tả mọi người cảm giác, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mà đối với vô số bá thiên tộc chi nhân mà nói, nhưng trong lòng thì vô tận thê lương, vô tận bi ai, một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tốt, ta tiếp thu các ngươi làm nô. Tô Mạc mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, lại vang vọng tại mỗi người bên tai. Không ít người trong lòng có chút không nói, một màn này, chợt nhìn, giống như là bá thiên tộc chi nhân, xin muốn làm Tô Mạc nô bộc đồng dạng. Bá thiên tộc chi nhân nghe vậy, đều là trong lòng âm thầm thở phào, Tô Mạc cuối cùng cũng đồng ý, bọn hắn xem như là giữ được tánh mạng, chỉ là, nghĩ đến về sau muốn đời đời làm nô, bọn hắn làm sao cũng không cao hứng nổi. Long Ao lão ca, không biết các ngươi Long tộc có hay không tốt nô dịch phương pháp. Tô Mạc quay đầu nhìn về Long Ao, trầm giọng hỏi. Hắn biết rõ, không ít thế lực lớn đại chủng tộc đều có thuộc hạ tôi tớ thế lực, nói vậy Long tộc cũng không thiếu loại phương pháp này. Có, Long Ao gật đầu nói, tộc ta có một loại chấn hồn ấn, là đỉnh tim nô dịch phương pháp, trồng tại trong thần hồn, có thể đời đời tương truyền, vĩnh viễn làm nô, không biết lão ca có thể hay không tương truyền. Tô Mạc hỏi, đương nhiên có thể. Long Ao cười cười, đừng nói là một loại nô dịch phương pháp, chính là đỉnh tim công pháp, hắn đều sẽ không cự tuyệt Tô Mạc. Đa tạ, Tô Mạc gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Long Đằng cùng Lý Phong hai người. Lý Phong, Long Đằng, từ hai người các ngươi thực ấn, về sau bá thiên tộc, mấy đời hiệu trung với Thương Khung Thần Cung. Tô Mạc cất cao giọng nói, hắn căn bản không cần nô bộc, thế nhưng Thương Khung Thần Cung yêu cầu, cho nên hắn mới nguyện ý tiếp nhận bá thiên tộc. Mọi người nghe vậy ngạc nhiên, Tô Mạc cư nhiên không phải mình thu nô lệ. Thương Khung Thần Cung, đóng ngoặc vuông, Thương Khung Thần Cung là cái gì thế lực, mà một đám bá thiên tộc chi nhân, càng là tức hộc máu, coi như Tô Mạc nô bộc, miễn cưỡng còn có thể tiếp thu, dù sao Tô Mạc cường đại, thế nhưng, làm nửa ngày, nhưng là làm người khác nô bộc, cách đó không xa Long Đằng cùng Lý Phong gật đầu. Lý Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ, chứng kiến bá thiên tộc như vậy, hắn không khỏi cảm giác tiếc hận, dù sao, hắn cùng Huyền Hoang bá thiên tộc từng có rất lớn đồng thời xuất hiện, đương nhiên, hắn cũng sẽ không thương cảm bá thiên tộc, dù sao, chính bọn nó phạm phải sai, liền muốn chính mình thừa nhận. Sau đó, Long Ao liền đem trấn hồn ấn truyền cho Long Đằng cùng Lý Phong, loại này trấn hồn ấn, phi thường huyền diệu, chia làm chủ ấn cùng nô ấn. Chủ ấn thực cùng chủ nhân trong cơ thể, nô ấn thực tại nô bộc trong cơ thể, chủ ấn có thể chia ra làm 5 cái, nô ấn có thể phân hóa hàng ngàn hàng vạn, vô luận là chủ ấn vẫn là nô ấn, đều là có thể đời đời tương truyền. Nói cách khác, chỉ cần chủ ấn người sở hữu cùng hậu đại không diệt vong, liền có thể một mực khống chế nô ấn người sở hữu sinh tử. Loại này nô dịch phương pháp, tu luyện cũng không phải là rất khó, thời gian ngắn ngủi, Long Đằng cùng Lý Phong liền học được. Sau đó, từ Lý Phong thi triển, trước tiên ở mình và Long Đằng trong cơ thể, phân biệt trồng vào chủ ấn, chợt, tử cương lực thần đại trận bị lực bá chủ động mở ra, Lý Phong lại thi triển nô ấn, phân hóa ra mấy triệu cái, trồng vào lực bá, lực đồng các loại, chờ, mấy triệu bá thiên tộc cường giả trong cơ thể. Có thể nói, chỉ cần là võ vương cảnh ở trên bá thiên tộc chi nhân, trên cơ bản toàn bộ bị trồng vào nô ấn, đến tận đây, toàn bộ bá thiên tộc sinh tử, liền do Lý Phong cùng Long Đằng khống chế. Long tộc rất là mừng rỡ, bọn hắn không nghĩ tới, Tô Mạc cư nhiên nhường Long Đằng sở hữu chủ ấn, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Dù sao, Long Đằng là Long tộc chi nhân, sau này bá thiên tộc lực lượng, cũng chịu bọn hắn Long tộc gián tiếp khống chế. Giờ khắc này, sở hữu Long tộc chi nhân, đều đối Long Đằng mọc lên ước ao, kính sợ cùng lòng kiên kỵ. Dù sao, nắm giữ bá thiên tộc cái này lực lượng khổng lồ, Long Đằng đem nhảy lên trở thành thần lộ bá chủ cấp nhân vật, ngay cả Long Ao đều âm thầm quyết định, muốn một lần nữa định vị Long Đằng ở trong tộc địa vị. Trước đây, Long Đằng vừa mới đến Long tộc, mặc dù là Ngũ Trảo Kim Long, cũng nhận được coi trọng, thế nhưng dù sao tư lịch quá cạn, nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Còn có Lý Phong, Long tộc chi nhân cũng thầm kinh hãi. Trước đó mặc dù Lý Phong một mực Long tộc, nhưng không có ai coi trọng, dù sao cũng là một cái ngoại tộc. Nhưng là bây giờ, Lý Phong khống chế Bá Thiên tộc cái này lực lượng cường đại, cũng lại không người dám khinh thường. Giờ khắc này, Long Đằng cùng Lý Phong, có thể nói là vạn chúng chú mục, tất cả mọi người âm thầm ghi lại hai người. Bởi vì, kể từ hôm nay, Long Đằng cùng Lý Phong, sắp có được có thể so với hùng chủ lực uy hiếp. Tô Mạc trong lòng thổn thức, có Bá Thiên tộc cái này nô bộc, coi như hắn chết, Thương Khung thần cung cũng không cần lo lắng. Ba vị, việc nơi này đã, ngày khác ta mời ba vị tổng hợp, xin từ biệt. Tô Mạc hướng Long Ao, Tượng Thiên Cương, Du Thiện ba người ôm quyền, trầm giọng nói rằng, hắn trước phải đi Vạn Giới Sơn, sau đó trở về lại trịnh trọng cảm tạ ba người, đồng thời thỉnh giáo ba vị hùng chủ, có hay không phá giải thần linh ấn phương pháp. Bảo trọng, bảo trọng, Tô Mạc lão đệ, lão phu chờ ngươi. Ba phần nhao nhao mở miệng, hướng Tô Mạc ôm quyền hồi lễ. Sau đó, Tô Mạc cũng không có quá nhiều hàng hư, thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi. Toàn trường vắng vẻ không tiếng động, tất cả mọi người đều là ngưng mắt nhìn Tô Mạc rời đi bóng lưng, thật lâu không nói. Thần Lộ, trở trời, về sau, sợ là phải lấy Tô Mạc vi tôn. Một ít siêu cấp chủng tộc cường giả, mỗi cái sắc mặt ngưng trọng, đang suy tư mỗi người bọn họ về sau lập trường. Chấm chấm chấm. Tô Mạc sau khi rời khỏi, trực tiếp thẳng hướng Đệ Thất Sơn mà đi, hắn muốn đi tìm Tịch Nhi. Một đường không lời, cũng không lâu lắm, Tô Mạc đến Đệ Thất Sơn. Căn cứ đồ doanh nói, Vạn Giới Sơn cửa vào, tại Ô Chương Sâm Lâm. Tô Mạc linh thức cuồn cuộn, rất nhanh liền tìm được Ô Chương Sâm Lâm. Đây là một mảnh xung quanh hơn 1 triệu dặm rừng rậm, thảm thực vật tươi tốt, cổ thụ chọc trời san sát. Chủ yếu nhất là, cái này trong rừng rậm, tràn ngập mù mịt nồng đậm chướng khí. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, từ trong trời cao hạ xuống, trong nháy mắt, liền tiến vào trong rừng. Thật là cổ quái chướng khí, Tô Mạc nhíu mày, cái này chướng khí cư nhiên có thể ngăn cản ở hắn tầm mắt và tinh thần linh thức. Tại đây trong rừng, hắn coi cách không hơn 100 trượng, linh thức lộ ra phạm vi không cao hơn 200 trượng, cửa vào ở nơi nào đâu. Tô Mạc hơi hơi thở dài, sau đó, hắn liền trong rừng tìm. Bất quá, mới vừa đi ra mấy bước, tiền phương chướng khí quay cuồng một hồi, đi tới một đạo thân ảnh. Tô Mạc, ta cung kính bồi tiếp ngươi thật lâu, theo lấy bóng người xuất hiện. Thanh âm trầm thấp vang lên theo, chương 2212, thuận theo đạo pháp. Tô Mạc nghe vậy, lập tức dừng bước lại, ngưng mắt nhìn phía tiền phương thân ảnh, theo lấy đối phương đi vào, đối phương dung nhan hình dáng, cũng xuất hiện ở Tô Mạc trong tầm mắt, Bạch Sư Huynh. Tô Mạc lông mày nhíu lại, bởi vì cái này đi tới chi nhân, chính là Bạch Thiên Nam. Tô Mạc, đã lâu không gặp, Bạch Thiên Nam đi tới Tô Mạc tiền phương, mặt mỉm cười nói rằng, ngươi biết được ta sẽ tới. Tô Mạc trầm giọng hỏi, đương nhiên, toàn bộ Vạn Giới Sơn đều đang đợi ngươi. Bạch Thiên Nam nói rằng, ta người yêu Đế Lam Tịch, tại Vạn Giới Sơn. Tô Mạc hỏi lần nữa, hắn biết được chính mình trong khoảng thời gian này sự tình, Vạn Giới Sơn khả năng cũng biết, tại, Bạch Thiên Nam gật đầu, lập tức hỏi, ngươi là muốn dẫn nàng đi, không sai. Tô Mạc gật đầu, Tịch Nhi hắn nhất định muốn mang đi, Bạch Thiên Nam nghe vậy, hơi hơi thở dài, nói, Tô Mạc, ngươi nghĩ mang đi nàng, sợ là có chút trắc trở. Ồ, Tô Mạc nghe vậy hai tròng mắt híp lại, Vạn Giới Sơn không cho sao? Phải dùng Tịch Nhi hiếp bức hắn sao? Tô Mạc, cụ thể không phải ta có thể làm chủ, ngươi đi gặp giới chủ a. Bạch Thiên Nam bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, giới chủ? Không phải đi thần vực sao? Tô Mạc nghe vậy trong lòng cả kinh nghi bất định hỏi, không phải chân thân, Bạch Thiên Nam đạo, nói xong. Hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng chỗ rừng sâu đi tới. Tô Mạc gặp cái này, lập tức theo sau. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái gọi là giới chủ, đến cùng có gì chỗ huyền diệu. Hai người tốc độ cực nhanh, sau một lát, liền tới đến chỗ rừng sâu, xung quanh chướng khí không gì sánh được nồng hậu, linh thức cũng không thể kéo dài 100 trượng. Hai người tiền phương, xuất hiện một cái không lớn không gian vòng xoáy, xoay chậm chậm, thông hướng không biết địa phương, Vạn Giới Sơn liền ở bên trong. Bạch Thiên Nam hướng Tô Mạc nói rằng, nói xong, hắn liền đi vào không gian trong nước xoáy, giấu ngược lại là che giấu. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, những thứ này chướng khí đoán chừng là không gì sánh được cao thâm trận pháp, không có ai chỉ dẫn, căn bản không có khả năng tìm được cửa vào. Lập tức, Tô Mạc hít thật sâu một cái, liền đi theo Bạch Thiên Nam phía sau, đi vào trong nước xoáy, hắn cũng không có ý sợ gì, lấy hắn thực lực bây giờ, tính nguy hiểm rất nhỏ. Theo lấy bước vào trong nước xoáy, không gian cấp tốc chuyển đổi, hô hấp ở giữa, Tô Mạc trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy hắn chính đứng lặng trên hư không, mà ở hắn tiền phương, trong hư không đứng vững một ngọn núi. Ngọn sơn phong này cũng không phải là rất khổng lồ, cao chừng hơn vạn trượng, xung quanh ước chừng 3.000 trượng. Trên ngọn núi, lóe ra óng ánh quang mang, cho thấy núi này cũng không phải là phổ thông ngọn núi, mà ở trên ngọn núi, tọa lạc không ít tinh mỹ kiến trúc, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Đình Đài Lầu Cát, chằng chịt có hứng thú. Tô Mạc có thể chứng kiến, không ít vạn giới sơn phía trên, đứng lặng tại ngọn núi các nơi, hướng hắn đứng xem. Đóng ngoặc vuông. Những người này không phải rất nhiều, chỉ có mấy trăm người dáng vẻ. Tô Mạc, giới chủ đám người, đã tại vạn giới đại điện bên trong chờ ngươi lâu ngày, đi theo ta a. Bạch Thiên Nam nói một tiếng, liền hướng trên ngọn núi bay đi. Tô Mạc mặt không chút thay đổi, trực tiếp theo sau, hai người bay đến đỉnh phong đỉnh chóp, đỉnh núi, tọa lạc một tòa rộng lớn đại điện, điện cao mười mấy trượng, toàn thân phảng phất như làm bằng đồng xanh, khí thế bàn bạc. Đại điện tấm biển phía trên, vạn giới đại điện bốn chữ này, rồng bay phượng múa, bá khí lành lạnh. Tô Mạc theo Bạch Thiên Nam, đi vào trong đại điện, đi vào rộng lớn bên trong đại điện, Tô Mạc ánh mắt, trong nháy mắt đem rơi vào trung ương thật cao chủ tọa phía trên. Chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một cụ khôi ngô cao lớn thanh niên nam tử, người này khuôn mặt, lạnh lùng mà cương nghị, đôi mắt như sắt, không có bất kỳ cảm tình màu sắc, càng thêm kinh người đúng, người này toàn bộ thân hình, cư nhiên tản ra như kim loại sáng bóng, rõ ràng là từ làm bằng đồng xanh mà thành. Trong đại điện, tả hữu hai bên, ngồi ngay thẳng gần 300 người, toàn bộ đều là hư thần cảnh võ giả, hư vô thần, khương thần giả các loại, đều là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bất quá, Tô Mạc không có chú ý bất luận kẻ nào, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên chủ tọa thanh đồng nam tử. Giới chủ, Tô Mạc tới, đi tới trong đại điện, Bạch Thiên Nam hướng thanh đồng nam tử không người thi lễ một cái, trực tiếp thẳng tại một bên một cái chỗ trống ngồi xuống tới. Toàn bộ trong đại điện, vắng vẻ không tiếng động, tất cả mọi người đang quan sát Tô Mạc, bao quát phía trên chủ tọa phía trên thanh đồng nam tử. Tô Mạc cùng thanh đồng nam tử đối mặt, nhíu mày, hắn tại trên người người này, không cảm giác được tu vi khí tức. Hơn nữa, hắn tại trên người người này, cũng không có loại kia tâm thần cảm ứng. Đây là giải thích, người này không phải đế nhất hồn, hoặc có lẽ là không phải đế nhất hồn bản thể. Tô Mạc, bản tọa chờ ngươi thật lâu. Sau một hồi lâu, thanh đồng nam tử nói chuyện, nhưng cũng không phải là dùng miệng nói ra, mà là một loại không tiếng động ba động, vang vọng tại chỗ có người trong lòng. Ngươi vì sao chờ ta? Tô Mạc mặt không chút thay đổi hỏi, ngươi ta bổn nhất thể, đại đạo vạn biến, luân hồi tuyên cổ bất biến. Thanh đồng nam tử nói lần nữa, sắc mặt cùng thanh âm, đều là không có bất kỳ cảm tình màu sắc, ngươi là đế nhất hồn phân thân. Tô Mạc mặt không chút thay đổi hỏi, đúng vậy. Thanh đồng nam tử cũng không phủ nhận, vậy ngươi vì sao phải chờ tới bây giờ mới ra tay? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, tất nhiên đối phương là đế nhất hồn phân thân, cái kia đã sớm có thể đối hắn ra tay, vì sao cho tới bây giờ mới cho hắn gieo xuống chư thiên thần linh ấn, đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, lấy đối phương thực lực, khống chế hắn dễ dàng, trừ phi cái này phân thân có rất lớn cực hạn tính, hoặc là thực lực hữu hạn, hoặc là vô pháp ly khai vạn giới sơn. Thế nhưng, vô luận là nguyên nhân gì, xem ra cái này phân thân rất quỷ dị, những thứ này đều không quan trọng, trọng yếu là, ngươi mau mau đi thần vực a. Thanh đồng nam tử nói, đi thần vực để ngươi bản thể dung hợp sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng nói rằng, ngươi đã bên trong chư thiên thần linh ấn, không có lựa chọn nào khác, hoặc là ngươi đi cho bản tọa dung hợp, hoặc là bản tọa bản thể hạ giới tới dung hợp ngươi, đại thế bao la, thuận theo đạo pháp mới là chính đồ. Thanh đồng nam tử nói, mở miệng không chứa chút nào cảm tình màu sắc, ha ha. Thuận theo đạo pháp, Tô Mạc giễu cợt một tiếng, lắc đầu nói, đây là ngươi đạo, cũng không phải là ta đạo. Thanh đồng nam tử nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, con mồi cuối cùng là con mồi, ngươi vô luận như thế nào giãy giụa, cũng trốn không thoát thợ săn lòng bàn tay. Hắn sẽ không đi cưỡng cầu Tô Mạc, bởi vì, đại cục đã định, Tô Mạc đã không có bất luận cái gì sinh cơ, vô luận Tô Mạc có đi không thần vực, kết quả cũng sẽ không cải biến. Khác biệt là, Tô Mạc sớm một chút đi thần vực, bản thể hắn là có thể mau sớm dung hợp Tô Mạc, mà Tô Mạc nếu như không đi thần vực, đợi thần vực thay đổi trận cơ, bản thể hắn đi tới hạ giới, sẽ trả phải đợi không ngắn thời gian. Đương nhiên, đối với thanh đồng nam tử mà nói, hắn coi như đem Tô Mạc bắt cũng vô dụng, dù sao, bản thể hắn tại thần vực cùng hạ giới triệt để cắt đứt, bắt Tô Mạc cũng vô pháp dung hợp, con mồi, thợ săn, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, xác thực, hắn là phân hồn, vẫn luôn là chủ hồn con mồi, thế nhưng, con mồi cũng có phản công thời điểm, cũng có nghịch sát thợ săn thời điểm, không đến cuối cùng một khắc, hắn sẽ không buông tha cho, thê tử ta đâu, ta muốn mang nàng đi. Tô Mạc ngắm nhìn thanh đồng nam tử, trầm giọng nói rằng, không có ý tứ, ngươi không thể mang nàng đi. Thanh đồng nam tử hơi hơi lắc đầu, ngươi muốn buộc ta xuất thủ sao? Tô Mạc trong con ngươi sát khí lóe lên, mặc dù đối phương thực lực không biết, mặc dù nơi đây cường giả như mây, hắn sẽ không để ý đại khai sát giới, ngươi rất mạnh, cùng so bản tọa trước đây ngang hàng tu vi phía dưới, khả năng đều muốn càng mạnh ba phần, bất quá, chính là bởi vì ngươi quá mạnh, càng không thể đưa nàng giao cho ngươi. Thanh đồng nam tử nói, Đế Lam Tịch chính là nhường Tô Mạc kiên kỵ lợi thế, hắn đương nhiên sẽ không giao ra đây, bởi vì, Tô Mạc thực lực quá mạnh, nếu là không có Đế Lam Tịch ngăn được, cái này vạn giới sơn phỏng chừng sớm muộn hủy diệt, đương nhiên, đối với hắn mà nói, vạn giới sơn có tồn tại hay không, đã không có ý nghĩa gì, nhưng dù vậy, những thứ này hắn dạy dỗ đi ra đệ tử, cũng không thể không công chết bởi Tô Mạc chi thủ, ông ông. Tô Mạc phản phất không có nghe được thanh đồng nam tử lời nói, kiếm quang trong tay lóe lên, tử hư thần kiếm liền xuất hiện ở trong tay, hôm nay không mang đi Tịch Nhi, hoặc là ngươi trấn áp ta, hoặc là ta giết chết các ngươi. Tô Mạc trong con ngươi chiến ý ngập trời, không có chút nào nhượng bộ, bởi vì hắn biết rõ, vạn giới sơn không có khả năng giết hắn lời nói, chủ hồn còn dung hợp cái rắm a, hắn muốn thử một lần thanh đồng nam tử thực lực, nếu là đối phương thực lực yếu. Vạn giới sơn hôm nay diệt vong, trong đại điện, một đám vạn giới sơn cường giả, mỗi cái nhíu mày, trước đó ngoại giới chuyện phát sinh, bọn hắn đều đã biết được, tự nhiên sẽ hiểu Tô Mạc cường đại, ngươi là muốn tìm tòi thực lực ta. Vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi, thanh đồng thanh âm nam tử đạm mạc nói, hắn biết rõ, Tô Mạc là muốn thăm dò thực lực của hắn, mở miệng vừa rơi xuống, thanh đồng nam tử xuất thủ, như là thanh đồng chế tạo bàn tay giơ lên, một ngón tay lăng không đâm về Tô Mạc. Chương 2213, sẽ không bao giờ lại phục sinh. Một ngón tay đâm ra, một đạo sắc bén chỉ mang, lập tức phá không mà ra, trực kích Tô Mạc, chỉ mang cũng không to lớn, vì thế cũng không cường đại, thế nhưng là cho người ta một loại, không gì sánh được nặng nề tâm thần áp lực, phản phất, một chỉ này có thể đỉnh phong thế giới, có thể hủy diệt hoàng vũ, chỉ mang tốc độ, nhanh đến không gì sánh kịp, người một kích ra, liền đạt được Tô Mạc trước người, thật nhanh. Tô Mạc trong lòng kinh hãi, không kịp ra chiêu, vội vã đánh kiếm ngăn cản. Oanh, một tiếng nổ vang, chỉ mang đánh vào tử hư thần kiếm phía trên, một cổ to lớn vô biên lực lượng, trong nháy mắt khuynh tiết mà ra. Tô Mạc chấn động toàn thân hình lập tức bị đánh lui, bay thẳng ra đại điện ở ngoài, bay ra ngọn núi, bay đến ngọn núi ở ngoài trong hư không. Quả nhiên rất mạnh, Tô Mạc trong con ngươi tinh mang lóe lên, người này quả nhiên không đơn giản, bất quá. Cái này còn không đủ để nhường hắn lúc đó lui bước. Sư, Tô Mạc lần nữa bay đến trên ngọn núi, thân hình rơi vào vạn giới đại điện trước cửa. Ta vẫn là câu nói kia, nhường ta mang đi Tịch Nhi, nếu không không chết không thôi. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, hắn tạm thời không có đối với người khác xuất thủ. Thế nhưng, nếu là đối phương cố ý không thả người, vậy hắn chỉ có thể mở ra sát giới, cố chấp như vậy. Thanh đồng nam tử hơi hơi lắc đầu, hắn đang muốn nói nữa. Phía dưới nhưng là có người mở miệng, giới chủ, đem Đế Lam Tịch giao cho Tô Mạc cũng không sao, mở miệng là một lão giả, tóc bạc bạch mi, một tiếng bạch bào, nếu như Tư Không Viêm ở đây, tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra, người này chính là Thiên Cơ lão nhân, thanh đồng nam tử nghe vậy, quay đầu xem Thiên Cơ lão nhân liếc mắt, hắn ở đối phương trong đôi mắt, thấy rõ đối phương ý tứ, lập tức, hắn chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu, nói, Tô Mạc, bản tọa có thể mang thê tử ngươi giao cho ngươi. Tô Mạc nghe thấy lời ấy, nhất thời trong lòng buông lỏng, bất quá, hắn hiểu được, đối phương không có khả năng dễ dàng như vậy thỏa hiệp, tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Lúc này, chỉ thấy thanh đồng nam tử vung tay lên, trước người quang mang lóe lên, một đạo nữ tử thân ảnh xuất hiện, cô gái này một thân màu xanh nhạt quần dài, dáng người thước tha, dung nhan khuynh thành, chính là Tịch Nhi. Tô Mạc ca ca, Tịch Nhi chợt vừa xuất hiện, liền liếc nhìn Tô Mạc, nhất thời kinh hô thành tiếng. Trên gương mặt tươi cười phủ đầy kinh hỉ, Tịch Nhi. Tô Mạc khẽ gọi một tiếng, nhiều năm như vậy, rốt cục mới gặp lại Tịch Nhi. Đóng ngoặc vuông. Sưu, không chút do dự, Tô Mạc vội vàng hướng trong đại điện bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, Tô Mạc ca ca. Tịch Nhi khó nén mừng rỡ, đồng dạng thân hình mở ra, hướng Tô Mạc bay qua, nhưng vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, chỉ thấy Thanh Đồng Nam Tử đột nhiên xuất thủ, trên tay phải, quang mang lóe lên, xuất hiện một cái to bằng trứng gà tiểu phù văn, bàn tay to vỗ, phù văn lập tức tiến vào Tịch Nhi trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa, ghê tởm. Tô Mạc tự nhiên thấy như vậy một màn, thế nhưng, hắn căn bản không kịp ngăn cản, bạch, Tô Mạc bay đến Tịch Nhi trước người, một tay lấy Tịch Nhi nắm ở trong lòng, ngươi vừa rồi làm cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Đồng Nam Tử, Tô Mạc lớn tiếng gầm lên, trong con ngươi sát khí sắc bén không gì sánh được, Tịch Nhi sắc mặt hơi trắng bệch, nàng tự nhiên cảm giác được có dị vật tiến vào trong thân thể, thế nhưng, nàng cũng không rõ ràng là cái gì, Tô Mạc, ngươi không cần nổi giận. Thanh Đồng Nam Tử đạm nhiên không gì sánh được, tiếp tục nói, chỉ là một cái đơn giản ấn pháp mà thôi, nàng không có việc gì, đương nhiên, ngươi nếu như ngu xuẩn mất khôn, cái kia nàng có thể sẽ rất bi thảm, ngươi tại muốn chết. Tô Mạc nghe vậy, gào thét lên tiếng, trong con ngươi hiện lên căm giận ngút trời, có thể nói là nổi giận đùng đùng, thế nhưng, hắn tại cực kỳ gắng sức kiềm chế, Tịch Nhi bị đối phương khống chế, hắn không thể không sợ ném chuột vỡ đồ, đi thôi. Làm ngươi tiến vào thần vực ngày đó, trong cơ thể nàng ấn pháp tự nhiên sẽ tiêu thất. Thanh Đồng Nam Tử khoát tay một cái nói, hắn căn bản không sợ Tô Mạc uy hiếp, trong tay hắn nắm Tịch Nhi tính mệnh, đây chính là lợi thế. Đương nhiên, hắn cũng không sợ tử vong, bởi vì, hắn vốn là chỉ là một luồng bản thể ý niệm, làm Tô Mạc tiến vào thần vực lúc, hoặc là chủ hồn hạ giới lúc, hắn thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Tô Mạc yên lặng không nói, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Đồng Nam Tử. Trong con ngươi có lệ mang chớp động, ngươi và đế nhất hồn, có hay không tâm thần tương thông? Tô Mạc đột ngột hỏi, có thể nói như thế. Thanh Đồng Nam Tử gật đầu, nhưng trên thực tế, hắn cùng bản thể ở giữa, chưa nói tới tâm thần tương liên, chỉ là có một tia ý chí cảm ứng. Bởi vì, thần vực cái này vạn cổ kinh thiên đại trận, thực sự quá lợi hại, hầu như có thể cắt đứt tất cả, coi như là phân thân, cũng sẽ không tâm thần tương thông. Mà Thanh Đồng Nam Tử, mặc dù có thể cùng bản thể ở giữa, còn có một tia liên hệ, đó là bởi vì không phải bình thường phân thân, bỏ qua rất nhiều năng lực. Nếu như phổ thông phân thân, cùng bản thể triệt để mất đi liên hệ sau đó, một lúc sau, liền sẽ sinh ra độc lập ý chí, triệt để cùng bản thể mỗi người đi một ngã. Mà đế nhất hồn, hiển nhiên không có khả năng lưu lại dạng này phân thân, bởi vì không chỉ có vô dụng, sẽ còn sinh ra dị đoan. Cho nên, vì cùng bản thể ở giữa, có thể có ý chí liên hệ, hắn lưu lại cái này đặc thù phân thân, cái này phân thân, vô pháp ly khai vạn giới sơn, hành vi chế ngự, thế nhưng, lại có thể vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn chịu đế nhất hồn khống chế, vậy ngươi nói dùng cho ta hắn không có khả năng thực hiện được, luân hồi thiên tôn sẽ không bao giờ lại phục sinh. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, nói xong, hắn ôm lấy Tịch Nhi, xoay người rời đi, hắn không thể không tạm thời ly khai, thế nhưng, nơi đây sự tình còn chưa kết thúc. Vạn giới sơn tất vong, cái này Thanh Đồng Nam Tử, hắn cũng tất phải giết. Tô Mạc ly khai đại điện, hỏa tốc ly khai mảnh không gian này, trở lại Ô Chương Sâm Lâm bên trong. Tịch Nhi, ngươi thế nào? Có cảm giác hay không thân thể không ổn? Tô Mạc nắm lấy Tịch Nhi tay, lo lắng hỏi. Tô Mạc ca ca, ta không sao, không có bất kỳ dị dạng. Tịch Nhi lắc đầu, nàng cũng không phải là sợ Tô Mạc lo lắng, trong cơ thể nàng xác thực không có bất kỳ dị dạng. Vậy là tốt rồi, chúng ta rời đi trước nơi đây. Tô Mạc thở dài, lập tức mang theo Tịch Nhi, thân hình phóng lên cao, cũng không lâu lắm, hai người liền ly khai Đệ Thất Sơn, hướng Long tộc vị trí Đệ Tam Sơn mà đi. Dọc theo đường đi, Tô Mạc hỏi Tịch Nhi mấy năm nay tình huống, biết được Tịch Nhi mấy năm nay, một mực tại thần hoang tinh vực, còn như vì sao có thể thần hoang, coi như là một cái vừa khớp, bởi vì trước đây, Tịch Nhi gặp phải một cái tại thiên hoang du lịch thần hoang thánh vương cấp cường giả, bị đối phương mang tới thần hoang, thế cho nên, về sau, nàng bị thiên cơ lão nhân mang đi, thu làm đệ tử bồi dưỡng mấy năm, sở hữu thánh vương cấp tu vi sau đó, mới đi tới thần lộ, còn như tại vạn giới sơn, Tịch Nhi trừ hành động chế ngự ở ngoài, ngược lại là không có chịu đến tổn thương gì, hai người một đường tường trò chuyện, đến đệ tam sơn sau đó, hắn đối với Tịch Nhi mấy năm nay kinh lịch, đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Bất quá, Tịch Nhi tu vi, nhưng là nhường Tô Mạc âm thầm cau mày, bởi vì, Tịch Nhi là thánh vương cấp tu vi, nói là chiến lực đã có thể so với hư thần, thế nhưng, cảnh giới nghiêm trọng phù phiếm, rõ ràng cho thấy dùng không ít phương pháp, mạnh mẽ đề thăng, đây đối với về sau tu luyện con đường, ảnh hưởng cực đại. Trở lại Long tộc sau đó, Tô Mạc bị Long tộc tôn sùng là thượng khách, cố ý an bài một tòa xa hoa cung điện. Bất quá, nhưng Tô Mạc ngoài ý muốn đúng, Long tượng tộc hùng chủ Tượng Thiên Cương cùng Côn Bằng tộc hùng chủ Du Thiện, đều là tại trong Long tộc, vẫn chưa hồi tộc. Tô Mạc đơn giản đem lưỡng vị hùng chủ, cùng với Long tộc hùng chủ Long Ao, toàn bộ mời đi theo, tụ tập tại hắn trong cung điện. Chương 2214, xe đến trước núi ắt có đường. Trong cung điện, Tô Mạc cùng Tịch Nhi, cùng với Long Ao, Tượng Thiên Cương, Du Thiện ba vị hùng chủ, xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngồi vây chung một chỗ. Ba vị, lần này đối phó Bá Thiên tộc, nhờ có các ngươi trợ giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu có yêu cầu, cứ nói đừng ngại. Tô Mạc hướng ba vị hùng chủ báo ôm quyền, khách khí nói rằng, Tô Mạc ngươi khách khí, một cái nhấc tay mà thôi, một điểm sức mọn, không đáng nhắc đến. Long Ao ba người nhao nhao mở miệng, mỗi cái mặt mỉm cười, có vẻ phong khinh vân đạm, bởi vì, qua chiến dịch này, Tô Mạc xem như là thiếu bọn hắn nhân tình, về sau cũng tốt ở chung. Lập tức, Tô Mạc không tiếp tục quá nhiều nói cảm ơn, thở dài nói, ba vị, không biết các ngươi có thể hay không biết được Chư Thiên Thần Linh Ấn, Chư Thiên Thần Linh Ấn. Ba vị hùng chủ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đều là hơi hơi lắc đầu. Tô Mạc gặp cái này, trong lòng cảm giác nặng nề, ba người cư nhiên hoàn toàn không biết Chư Thiên Thần Linh Ấn, cái này thật phiền phức. Ba người đều là hùng chủ, thần lộ bá chủ cấp nhân vật, lão cổ đổng cấp cường giả, liền dạng này ba người, cũng không biết rõ Chư Thiên Thần Linh Ấn, cái kia toàn bộ thần lộ phía trên, phỏng chừng không ai có thể biết được. Tô Mạc, cái này Chư Thiên Thần Linh Ấn, là bực nào thần thông? Long Ao sắc mặt trịnh trọng hỏi, trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm không tốt, hắn biết được khả năng này cùng Vạn Giới Sơn có quan hệ, bởi vì hắn thấy, Tô Mạc bây giờ thực lực, vô cùng mạnh mẽ, tiềm lực vô hạn, sớm đã không phải Vạn Giới Sơn có thể đối phó. Thế nhưng, Tô Mạc nếu như đã trải qua Vạn Giới Sơn đạo, vậy thì phiền phức, là một loại truy tung phương pháp cảm ứng. Tô Mạc phiền muộn nói rằng, truy tung phương pháp cảm ứng. Long Ao nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên, Tô Mạc đã trải qua Vạn Giới Sơn nói, Tô Mạc, bất kỳ cái gì truy tung phương pháp cảm ứng, đều có biện pháp phá giải, bọn ta nhìn một chút có thể hay không vì ngươi phá giải. Du Thiện nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, lập tức, đem tự thân tình huống, cặn kẽ báo cho biết ba vị hùng chủ, đồng thời nhường ba vị hùng chủ cẩn thận kiểm tra một phen. Sau đó, ba vị hùng chủ các hiển thần thông, Tô Mạc cực lực phối hợp, nhưng mà, Tô Mạc thất vọng, tiêu hao trọn 10 canh giờ, ba vị hùng chủ vận dụng số 10 loại phương pháp, Tô Mạc cũng cắt nếm thử đủ loại phương pháp, đều không cách nào phá giải Chư Thiên Thần Linh Ấn. Chư Thiên Thần Linh Ấn, như là kẹo da trâu, gắt gao dính vào hắn trong thần hồn, vô pháp tiêu trừ, càng không cách nào bóc ra. Tô Mạc, cái này Chư Thiên Thần Linh Ấn quá quỷ dị, căn bản không thuộc về thế giới này thần thông. Long Ao sắc mặt âm trầm như nước, tâm chìm đến đáy cốc, trước hắn dành cho Tô Mạc che chở, chính là không muốn để cho đế nhất hồn kế hoạch thực hiện được. Đóng ngoặc vuông. Hắn sớm đã điều tra rõ ràng Vạn Giới Sơn đại khái tình huống, vốn tưởng rằng Tô Mạc cường đại như vậy, đợi một thời gian, tiêu diệt Vạn Giới Sơn dễ dàng. Thế nhưng, không nghĩ tới Tô Mạc sớm bị khống chế. Không sai, cái này Chư Thiên Thần Linh Ấn gần như không thể bị phá trừ. Cái này ấn thực sự huyền diệu, chưa từng nhìn thấy. Du Thiện cùng Tượng Thiên Cương hai người, cũng sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Cái này ấn quyết tại thần lộ phía trên, nhất định chính là bế tắc, không cách nào phá trừ. Tô Mạc mặt không chút thay đổi, tâm chìm đến đáy cốc, thật hết sao? Cái này ấn, trên cơ bản không cách nào phá giải. Lăng Thường có lẽ có biện pháp, thế nhưng, đối phương sớm đã đi thần vực. Một năm trước đó, đối phương liền nói cho hắn biết, hai tháng sau đó sẽ dùng phương pháp đặc thù đi thần vực. Hiện tại đã hơn một năm, đối phương không có khả năng vẫn còn ở thần lộ. Tô Mạc ca ca. Tịch Nhi nắm Tô Mạc tay, mặt mang vẻ lo âu, nàng hiện tại cùng Tô Mạc có thể nói là đồng bệnh tương liên, không có việc gì. Tô Mạc đối Tịch Nhi cười cười, cho một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó, Tô Mạc liền bắt đầu cho Tịch Nhi điều tra, dù sao, Tịch Nhi bên trong Thanh Đồng Nam Tử ấn pháp, Tịch Nhi bị trúng ấn pháp, cũng không phải là Chư Thiên Thần Linh Ấn, nhưng cũng một loại huyền diệu cường đại ấn pháp. Loại này ấn pháp, so Chư Thiên Thần Linh Ấn còn muốn hại ác, thi ấn chi nhân. Một cái ý niệm trong đầu là có thể nhường Tịch Nhi hồn phi phách tán. Đi qua Tô Mạc điều tra, cùng ba vị hùng chủ điều tra, loại này ấn pháp cũng không cách nào phá giải. Tô Mạc, trước mắt đến xem, hai người các ngươi ở bên trong thân thể ấn pháp, chỉ có một loại phá giải khả năng, cái kia chính là giết chết thi ấn chi nhân. Long Ngạo nói rằng, Tô Mạc nghe vậy, yên lặng không nói, điểm này hắn tự nhiên biết, thế nhưng, chư thiên thần linh ấn một chỗ khác, liên tiếp là đế nhất hồn bản thể, đây căn bản không có khả năng, mà Tịch Nhi ấn pháp, cùng đế nhất hồn bản thể không quan hệ, chỉ cùng Thanh Đồng Nam tử cái này phân thân tương liên. Hắn sợ ném chuột vỡ đồ, nào dám hơ khô thẻ tre đồng nam tử, hơn nữa, trước mắt thực lực cũng không đủ. Sau một hồi lâu, Long Ao ba người đi, trong đại điện, chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Tịch Nhi hai người. Tô Mạc nắm cả Tịch Nhi, tựa ở hắn đầu vai, hai người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, kể rõ cái này mấy năm nay tất cả. Tô Mạc báo cho biết Tịch Nhi, hắn tự thân vận mệnh, cùng với chỗ đối mặt cục diện. Tô Mạc ca ca, chúng ta thật không thể đi vào sao? Tịch Nhi sắc mặt tái nhợt, bởi vì, dựa theo tình huống trước mắt, chư thiên thần linh ấn chỉ cần không cách nào phá giải, Tô Mạc chính là tử cục, xe đến trước núi ắt có đường, khoảng cách thần vực thay đổi trận cơ, còn có một thời gian ngắn, nói không chừng có thể xoay chuyển. Tô Mạc thấp giọng nói, trong lòng hắn cũng không hề từ bỏ, hắn thật còn có đường đi, tỉ như bỏ qua thần hồn cùng chiến hồn, bỏ qua tất cả một lần nữa luân hồi, trên lý thuyết, những thứ này có vẻ như đều được thông. Thế nhưng đại giới thực sự quá lớn, so tử vong tàn khốc hơn. Bất quá, tại nguy cơ đến trước đó, hắn sẽ làm ra quyết định. Thế nhưng, hắn còn có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là giết chết Thanh Đồng Nam tử, phá hủy vạn giới sơn. Nhiệm vụ này, trong vòng mấy năm, hắn liền muốn hoàn thành. Tô Mạc ca ca, ngươi như chết, ta cũng không sống một mình. Tịch Nhi ngẩng đầu nhìn Tô Mạc khuôn mặt, mặt mang bi thương nói rằng, nha đầu ngốc, ta làm sao có thể loại này dễ chết. Không ai có thể giết chết ta. Tô Mạc gượng ép cười cười, xoa xoa Tịch Nhi cái đầu, lại cùng Tịch Nhi nói chuyện phiếm chốc lát, Lý Phong cùng Long Đằng hai người, dắt tay nhau đi tới Tô Mạc trong cung điện, nhìn thấy Tịch Nhi trở về, hai người đều là một hồi mừng rỡ, hai người các ngươi tại Bá Thiên Tộc. Tô Mạc hướng hai người hỏi, đang mở Bá Thiên Tộc tình huống thực tế. Long Đằng gật đầu, Tô Mạc, ta đã mệnh lệnh Bá Thiên Tộc, tại Đệ Ngũ Sơn vì Thương Khung Thần Cung mới xây sơn môn. Lý Phong nói, không sai, về sau Thương Khung Thần Cung người đến hội càng ngày càng nhiều, chúng ta không có khả năng một mực tại Long Tộc. Tô Mạc nghe vậy cười cười, Lý Phong an bài ngược lại là cố gắng chu đáo, trong vòng nửa tháng, sơn môn là có thể kiến thành, đến lúc đó chúng ta liền đi qua a. Lý Phong đề nghị, Thương Khung Thần Cung Quang Huy, rất mau đem hội soi sáng thần lộ. Tô Mạc mặt nở nụ cười, trong lòng phiền muộn, cũng theo đó tản ra, có thể chứng kiến Thương Khung Thần Cung sừng sững tại thần lộ, coi như là đại hỷ sự tình, có Bá Thiên Tộc cái này nô bộc, Thương Khung Thần Cung tại thần lộ, chính là đỉnh phong thế lực lớn, cùng Lý Phong, Long Đằng hai người nói chuyện phiếm chốc lát, kế hoạch xong Thương Khung Thần Cung sau này căng cơ, Tô Mạc liền vẫy lui hai người, bắt đầu bế quan tu luyện, Tịch Nhi cùng Tô Mạc cùng ở, trong cung điện, tu luyện thất rất nhiều, gặp Tô Mạc bế quan. Tịch Nhi cũng bắt đầu bế quan tu luyện, chương 2215, Thiên Hồn Biến. Tô Mạc bế quan không đến một tháng, liền xuất quan, hắn cùng Long tộc người cáo biệt sau đó, liền cùng Tịch Nhi, Lý Phong, Long Đằng một chỗ, hướng Đệ Ngũ Sơn mà đi. Bởi vì, Thương Khung Thần Cung Sơn Môn, đã xây xong, Bá Thiên Tộc hiệu suất vẫn không tệ. Cái này gần một tháng thời gian, có rất nhiều người đến Long tộc cầu kiến Tô Mạc, đều là các đại chủng tộc, các đại thế lực người cầm lái. Muốn kết bạn Tô Mạc, dù sao, hiện nay, Tô Mạc đường thành thần đỉnh phong cường giả, một trong bá chủ, thậm chí là thế lực tối cường bá chủ, không có thế lực kia, không muốn cùng Tô Mạc kết một thiện duyên. Bất quá, Tô Mạc hết thảy không thấy, không có tiếp kiến bất kỳ người nào, cũng không lâu lắm, bốn người liền tới đến Đệ Ngũ Sơn. Đệ Ngũ Sơn, quá khứ là Bá Thiên Tộc tuyệt đối khống chế chi địa, hiện tại thì thành Thương Khung Thần Cung tuyệt đối khống chế chi địa, gặp qua chủ nhân, một đường tại Đệ Ngũ Sơn thượng chạy như bay, gặp phải Bá Thiên Tộc chi nhân, đều khom mình hành lễ, sắc mặt cung kính. Tô Mạc phát hiện, những thứ này Bá Thiên Tộc chi nhân, phản phất mất đi linh hồn, trở nên có chút chất phác. Bất quá, hắn nghĩ lại, cũng liền minh bạch, cường đại Bá Thiên Tộc, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, loại cảm giác này, nói vậy Bá Thiên Tộc chi nhân còn không có thích ứng. Rất nhanh, bốn người liền tới đến một chỗ phía trên vùng bình nguyên. Cái này bình nguyên phi thường bao la, khoảng cách Bá Thiên Tộc bộ lạc không xa, xung quanh mấy vạn dặm không thôi. Mà giờ này khắc này, một tòa hùng vĩ thành trì, đã tọa lạc tại ở giữa vùng bình nguyên, thành trì dài chừng 7.000 dặm, bề rộng chừng 5.000 dặm, tường cao trăm trượng, bao la hùng vĩ, mà ở trong thành trì là liên miên khu nhà, cung điện, tòa tháp, vô số. Giờ này khắc này, cửa thành trước đó, chính đứng nghiêm hơn trăm vị bá thiên tộc cường giả, tại tứ phương trên thành tường, cũng có mấy ngàn tên bá thiên tộc chi nhân thủ vệ. Sưu sưu sưu, Tô Mạc bốn người, thân hình như điện, cấp tốc đến, nhao nhao phủ xuống ở cửa thành trước đó, bái kiến chủ nhân, bái kiến chủ nhân, bái kiến chủ nhân, theo lấy Tô Mạc bốn người đến, trước cửa thành hơn trăm vị bá thiên tộc cường giả, nhao nhao không mình hành lễ, cao giọng hô to. Bọn hắn ngược lại là không có nhằm vào ai hành lễ, đối với bọn hắn mà nói, vô luận là Tô Mạc, vẫn là Lý Phong ba người, đều là chủ nhân. Tô Mạc đầu tiên là đại lượng một phen cửa thành phía trên, Thương Khung Thần Cung bốn chữ lớn, kim quang lập lòe, khí thế bàn bạc, đóng ngoặc vuông. Lập tức, Tô Mạc lại quan sát mọi người liếc mắt, đám này bá thiên tộc cường giả, một người cầm đầu, chính là tộc trưởng Lực Đồng, người khác, có hư thần cảnh đại năng, cũng có võ thánh cảnh cường giả. Bá thiên tộc hùng chủ Lực Bá, cũng không ở chỗ này, miễn lễ, Tô Mạc phất tay một cái, sắc mặt lạnh lùng hỏi, Lực Bá đâu, hùng chủ đang bế quan. Lực Đồng trầm giọng hồi nói, nhường hắn tới gặp ta. Tô Mạc từ tốn nói, Lực Bá coi như bán thần cảnh đại năng, nhất định muốn hảo hảo gõ một cái, nếu không hắn lời nói, bằng Lý Phong cùng Long Đằng, căn bản là không có cách tả hữu Lực Bá, mặc dù, Lý Phong cùng Long Đằng có thể khống chế Lực Bá sinh tử. Thế nhưng, ai cũng biết được, bọn hắn sẽ không sát Lực Bá, dù sao, mất đi Lực Bá bá thiên tộc, thực lực đem yếu đi rất nhiều, vâng. Lực Đồng gia mặt trúc trúc, liền lập tức phân phó một gã cường giả, đi vào thông tri Lực Bá, chủ nhân, mời trước theo thuộc hạ vào thành, thuộc hạ giới thiệu cho các ngươi thành này cụ thể bố cục. Lực Đồng nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, lập tức bọn hắn liền đi theo Lực Bá đám người, tiến vào trong thành trì. Cái này Thương Khung Thần Cung thành trì, chia làm nội thành cùng ngoại thành chiếm giữ thành trì 7 thành địa vực, tổng cộng có cung điện 3 vạn tọa, tiểu viện, lầu cắt các loại, chờ, 10 vạn tọa, mà bên trong thành chiếm giữ 3 thành địa vực, có cung điện, lầu cắt các loại, chờ, 2 vạn tọa. Đây là trước mắt kiến tạo sở hữu kiến tạo, bất quá, trong thành địa phương rất lớn, hậu kỳ còn có thể gặp lại, không sai. Tô Mạc âm thầm gật đầu, như vậy to lớn công trình. Bá thiên tộc trong vòng một tháng liền hoàn thành, xem như là rất lợi hại. Nói vậy, bá thiên tộc ít nhất vận dụng mấy vạn tộc nhân, nếu không không có khả năng nhanh như vậy kiến tạo thành công. Giải thành này cụ thể bố cục sau đó, Tô Mạc đi tới trong nội thành, nghỉ ngơi. Hắn cùng Tịch Nhi lựa chọn một tòa cung điện sang trọng, Lý Phong cùng Long Đằng hai người, cũng mỗi người lựa chọn một tòa cung điện sang trọng. Cũng không lâu lắm, Lực Bá đến, đi tới Tô Mạc trong cung điện, tòa, bên trong cung điện. Tô Mạc cũng không có tự cao tự đại, bắt chuyện Lực Bá ngồi xuống, Lực Bá gật đầu, cùng Tô Mạc ngồi đối diện nhau. Lực Bá, thực lực ngươi đã không có khả năng tiến thêm một bước, điểm này ngươi nên rõ ràng. Tô Mạc từ tốn nói, có ý gì? Lực Bá cau mày hỏi, thực lực của hắn đã sớm vô pháp tiến bộ, trừ phi tiến vào thần vực. Ta ý là, thần vực là ngươi mục tiêu, thế nhưng, ngươi có thể hay không đi thần vực, còn cần ta đồng ý. Tô Mạc trầm giọng nói, Lực Bá nghe vậy, yên lặng không nói, âm trầm gương mặt, đoạn thời gian này, hắn cũng tại buồn chuyện này, dù sao, tiến vào thần vực cơ hội, đã không xa, mà hắn nhưng là mất đi tự do, nếu như không thông qua Tô Mạc đồng ý, đến lúc đó, hắn muốn đi thần vực, sợ là rất khó, dù sao, Lý Phong cùng Long Đằng hai người, vô luận là ai, một cái ý niệm trong đầu là có thể nhường hắn hồn phi phách tán, vậy ngươi cho không ta cơ hội này. Yên lặng sau một lát, Lực Bá ngưng mắt nhìn Tô Mạc hỏi, cho, đương nhiên cho, ta cũng không phải là bất cận nhân tình. Tô Mạc vừa cười vừa nói, Lực Bá nghe vậy, nhất thời trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần Tô Mạc cho hắn cơ hội liền tốt, bất quá, cái này muốn xem ngươi biểu hiện. Tô Mạc tiếng nói nhất chuyển, tiếp tục nói, kế tiếp mấy năm nay, ngươi nếu như chuyên tâm thuần phục Thương Khung Thần Cung, chịu mệt nhọc, không có hài lòng, đến lúc đó ta liền cho ngươi đi thần vực. Lực Bá hít thật sâu một cái, trùng điệp gật đầu, nói, hy vọng ngươi lời nói đáng tin, chỉ cần có thể đi thần vực, đừng nói là chút chuyện nhỏ này, chính là chức trách lớn đến đâu vụ, hắn cũng sẽ không chối từ, ta luôn luôn lời nói đáng tin, ngươi đi xuống đi. Tô Mạc mỉm cười, lập tức liền phất tay một cái, cáo từ, Lực Bá đứng dậy, hướng Tô Mạc hơi hơi ôm quyền, liền xoay người rời đi, Có Tô Mạc hứa hẹn, hắn xem như là bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, không biết còn bao lâu, nhìn Lực Bá rời đi bóng lưng, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, thần vực thay đổi trận cơ, thời gian cụ thể không chừng, bất quá, hắn muốn nhanh chóng làm tốt dự định, dù sao, nếu như nhanh lời nói, cũng liền chỉ còn vài chục năm thời gian, lắc đầu, Tô Mạc lần nữa bắt đầu bế quan, lần này, đúng là lâu dài bế quan, trùng kích hư thần cảnh tam biến cảnh giới, hư thần cảnh tam biến, tên là thiên hồn biến, cái này cảnh giới cùng thần hồn có quan hệ, đạt được đệ tam biến, thần hồn đem hóa thành nguyên thần, võ đạo nguyên thần, võ đạo nguyên thần, là thần hồn cùng chiến hồn chuyển hóa mà thành, cũng võ giả hướng thần linh chuyển hóa quá trình, trong mật thất, Tô Mạc nhắm hai mắt lại, chậm rãi bắt đầu tu luyện không tuế nguyệt, thời gian như nước chảy, tại trong lúc bất tri bất giác trôi qua, một năm, hai năm, ba năm, tại Tô Mạc bế quan trong cuộc sống, Thương Khung thần cung người càng ngày càng nhiều, Tư Không Viêm đến, Thanh Nhã đến, Khương Phong Nhi người đến, Cửu Cung chi chủ các loại toàn bộ đến, trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, Thương Khung thần cung đã có mười mấy người, một ngày này, Tô Mạc xuất quan, chương 2216, hỗn độn nguyên thần, canh ba, cầu phiếu. Hô, Tô Mạc trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, quá khó khăn, Tô Mạc chau mày, mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, 10 năm bế quan, hắn cũng chưa thành công đột phá đến thiên hồn biến, bởi vì, hắn hư thần tam biến đột phá, không còn giống như nhị biến lúc so người khác dễ dàng, mà là so người khác muốn trắc trở nhiều, bởi vì, hắn muốn cô động ba đạo nguyên thần, hắn chiến hồn rất nhiều, mặc dù, chân chính cùng hắn thần hồn dung hợp bản mạng chiến hồn, chỉ có thôn phệ chiến hồn, thiên mộng chiến hồn cùng vạn hóa thần kiếm chiến hồn, thế nhưng, mặc dù chỉ là ba loại chiến hồn, cũng làm cho hắn đột phá độ khó lớn tăng, tam sinh chiến hồn, nhất định phải ngưng luyện ra ba đạo nguyên thần, mới có thể đột phá đến thiên hồn biến, trừ phi, bỏ qua vạn hóa thần kiếm chiến hồn cùng thiên mộng chiến hồn, dạng này hắn đột phá độ khó liền sẽ giảm mạnh, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Mạc sẽ không bỏ qua hai loại cường đại chiến hồn, không trở thành bản mạng chiến hồn, hai loại chiến hồn, căn bản không phát huy ra đỉnh phong lực lượng, đương nhiên, đi qua 10 năm tu luyện, Tô Mạc cũng không phải là không có chút nào tiến thêm, hắn cách đột phá đến thiên hồn biến đã gần trong gang tấc. Đi ra mật thất, Tô Mạc phát hiện Tịch Nhi cư nhiên không có ở đây trong cung điện, hắn linh thức đảo qua, bao phủ toàn bộ Thương Khung thần cung, liền phát hiện Tịch Nhi vị trí, cùng lúc đó, cũng phát hiện Khương Phong Nhiên đám người, thậm chí còn phát hiện Đế Thích, không nghĩ tới đều tới. Tô Mạc cười cười, hắn một mực không có xuất quan, vậy mà không biết tất cả mọi người tới, chư vị, ta xuất quan. Tô Mạc cao giọng nói rằng, âm thanh chấn toàn bộ Thương Khung thần cung, thoáng chốc ở giữa, tiếng xé gió bên tai không dứt, lần lượt từng bóng người, cấp tốc đến, Tô Mạc, ngươi rốt cục xuất quan, ngươi cái này nhất bế quan chính là 10 năm a, ha ha, Tô Mạc biệt lai vô dạng, Khương Phong Nhiên, Long Đằng, Tư Không Viêm các loại, chờ, Cửu Cung chi chủ cùng Đế Thích Lý Phong, nhao nhao đi tới trong cung điện, mỗi cái mặt mỉm cười, Tô Mạc cũng mặt nở nụ cười, hắn quan sát mọi người liếc mắt, âm thầm gật đầu, trừ Đế Thích cùng Tịch Nhi là hư thần nhất biến ở ngoài, mấy người khác đều là đạt được hư thần nhị biến, đương nhiên, Lý Phong vẫn là không có gì tu vi, bởi vì như trước chỉ tu thân thể, còn như Tịch Nhi, Tô Mạc tại trước khi bế quan, ban tặng hai loại cường đại kiếm hồn, cho nên có thể đột phá đến hư thần nhất biến, chư vị, hoan nghênh các ngươi tới đến thần lộ. Tô Mạc giang hai tay ra, mặt tươi cười nói rằng, ha ha, Tô Mạc, ta liền biết ngươi lợi hại. Ta vừa mới đến thần lộ lúc, đi tới chỗ nào đều là ngươi truyền thuyết. Tư Không Viêm cười to nói, xác thực, không cần bất luận kẻ nào chỉ dẫn, chúng ta liền tìm tới nơi này. Chiến Loạn cười nói, mấy người bọn họ là một chỗ đến đây, còn như Đế Thích, thì là mới đến 3 năm có thừa. Đóng ngoặc vuông, Thiên Hoang Thương Khung thần cung hiện tại thế nào? Tô Mạc cười hỏi, Tô Mạc, Thương Khung thần cung tốt, cường giả như mây, hư thần cảnh đại năng chừng 10 vị. Hiện tại ta bả cung chủ chi vị, tặng cho Hải Minh Giang. Đế Thích đạo, hơn 3 năm trước, Thương Khung thần cung đã có 10 vị hư thần cảnh đại năng, bây giờ muốn tất càng nhiều. Nếu không phải là bởi vì một mực không có Tịch Nhi tin tức, hắn cũng sẽ không như thế sớm tới thần lộ. Vậy là tốt rồi, Tô Mạc gật đầu, cười nói, hôm nay chúng ta đoàn tụ, đáng giá ăn mừng, không say không nghỉ. Sau đó, Tô Mạc mệnh bá thiên tộc hạ nhân chuẩn bị xong rượu, tại trong cung điện xếp đặt yến hội, mọi người một bên uống rượu, một bên chuyện phiếm, đàm luận võ đạo, đàm luận nhân sinh, đàm luận tương lai. Đối với Tô Mạc cùng Tịch Nhi ở bên trong thân thể ấn quyết sự tình, mọi người cũng không biết rõ, hai người cũng không có báo cho biết mọi người, cho nên, trên bữa tiệc, mọi người đều là tâm tình sung sướng. Đối với Tư Không Viêm, Đế Thích, Khương Phong Nhiên đám người mà nói, bọn hắn đường, hầu như đều bị Tô Mạc bày xong, cho nên, chờ đợi bọn hắn, chỉ là không ngừng đi tới, chư vị, tiến vào thần vực cơ hội, chẳng mấy chốc sẽ đã tới, các ngươi tuyệt đối không thể buông lỏng, cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Trên bàn rượu, Tô Mạc nhắc nhở mọi người, Tô Mạc, ngươi yên tâm, trong vòng mười mấy năm, ta nhất định đạt được hư thần tam biến. Tư Không Viêm vẻ mặt hào khí, hăng hái, lấy hắn sức chiến đấu, đạt được hư thần tam biến sau đó, bình thường hư thần cảnh tứ biến đại năng, đều không nhất định là đối thủ của hắn, ta tin tưởng ngươi. Tô Mạc vừa cười vừa nói, mọi người thiên phú, trước mắt đều không thể so với hắn kém bao nhiêu, đột phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mọi người giữ rượu ngôn hoang, uống số 10 canh giờ, cuối cùng mới ai đi đường nấy, Tô Mạc cũng tiến vào mật thất, bắt đầu lần nữa bế quan, thiên hồn biến, căn bản, liền để cho chiến hồn cùng thần hồn, thoát biến vì nguyên thần, võ đạo nguyên thần, lấy chiến hồn cùng thần hồn làm cơ sở, lấy trong cơ thể huyền lực rèn luyện mà thành, võ đạo nguyên thần một khi cô động thành công, nguyên thần mặc dù không muốn thân thể, cũng có cường đại sức chiến đấu, có thể nói như thế, chỉ cần đạt được hư thần tam biến, thân thể tác dụng đã giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải nói không cần thân thể vẫn là võ giả lực lượng chi nguyên. Rầm rầm, Tô Mạc cánh tay vung lên, trước người xuất hiện đại lượng ngũ hành nguyên thạch, những thứ này nguyên thạch đều là Thương Khung Thần Cung mới xây hoàn thành lúc hắn hướng lực đồng đòi mà đến, 10 năm tiêu hao đều không hữu dụng xong. Lập tức Tô Mạc nhắm mắt lại, một bên thu nạp nguyên thạch, vừa dùng hỗn độn chi lực cô động võ đạo nguyên thần. Tô Mạc trong óc Thôn Vệ Chiến Hồn, Thiên Mộng Chiến Hồn, Vạn Hóa Thần Kiếm Chiến Hồn, mỗi người lóe ra nhàn nhạt hỗn độn chi quang, bởi vì tam đại bản mạng chiến hồn, khoảng cách hóa thành võ đạo nguyên thần đã không xa, thối luyện thần hồn cùng chiến hồn, không thể gấp nóng, bởi vì nếu là ngoại lực quá mạnh, rất dễ dàng nhường thần hồn cùng chiến hồn tan vỡ, cho nên, cái cảnh giới này yêu cầu tuần hoàn từng bước. Thời gian trôi qua, Tô Mạc không ngừng tu luyện, bỏ đi trong đầu tất cả tạp niệm, một năm qua đi, Vạn Hóa Thần Kiếm Chiến Hồn dẫn đầu hóa thành võ đạo nguyên thần, ngay sau đó là Thiên Mộng Chiến Hồn. Hai năm trôi qua, Thôn Vệ Chiến Hồn rốt cục cũng phải lấy tấn chức trở thành Thôn Vệ Nguyên Thần. Ông ông, trong mật thất rực rỡ hỗn độn chi quang từ Tô Mạc trên người phát sinh, rọi sáng cả tòa mật thất. Tam đại nguyên thần nhất tề từ trên người hắn bay ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Mỗi một chủng nguyên thần đều là cùng trước đây có chỗ cải biến, trở nên khí tức càng thâm thúy hơn, to lớn, tràn ngập hỗn độn lực lượng. Đây là bởi vì tam đại nguyên thần chính là từ hỗn độn chi lực rèn luyện mà thành, sở hữu hỗn độn lực lượng. Nguyên thần cũng có tên gọi cùng phân loại, tỉ như Tô Mạc Vạn Hóa Thần Kiếm Nguyên Thần hiện tại có thể xưng là Hỗn Độn Vạn Hóa Thần Kiếm Nguyên Thần, Thiên Mộng Nguyên Thần cũng có thể xưng là Hỗn Độn Thiên Mộng Nguyên Thần, mà Thôn Vệ Nguyên Thần thì là có thể xưng là Hỗn Độn Thôn Vệ Nguyên Thần. Đồng dạng chiến hồn, nếu như thuộc tính khác biệt, uy lực cũng sẽ chênh lệch cực đại. Tỷ như Vạn Hóa Thần Kiếm Chiến Hồn, nếu như tại một cái bình thường hỏa thuộc tính võ giả trên người, tu luyện thành nguyên thần sau đó, cũng chỉ là ngọn lửa thông thường. Vạn Hóa Thần Kiếm Nguyên Thần, cùng Tô Mạc Hỗn Độn Vạn Hộ Thần Kiếm Nguyên Thần, căn bản không thể đánh đồng, rốt cục đột phá. Tô Mạc mở mắt ra, trong miệng trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiện tại hắn mới có thể xem như là thần lộ vô địch, Vạn Giới Sơn, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, trong lòng suy tư. Nên như thế nào giải quyết vị kia thanh đồng nam tử? Chỉ cần giải quyết vị kia thanh đồng nam tử, Tịch Nhi an toàn, liền không lo, hắn cũng sẽ không gặp lại bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, việc này còn muốn cẩn thận mưu đồ, dù sao, đối phương tùy thời có thể làm cho Tịch Nhi hồn phi phách tán, thiên mộng phải hữu dụng a. Suy tư sau một hồi lâu, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, hiện tại hắn đột phá đến hư thần tam biến, chiến hồn hóa thành nguyên thần, thiên mộng uy lực mạnh hơn, cần phải đủ để đem thanh đồng nam tử kéo vào trong mộng cảnh. Mặc dù đối phương là đế nhất hồn phân thân, cũng không khả năng có thể chống đỡ thiên mộng. Mặc dù đế nhất hồn sớm đã thành thần, thế nhưng, lưu lại này là thanh đồng phân thân lúc, khẳng định còn không có thành thần. Cho nên, này là thanh đồng phân thân mặc dù rất mạnh, nhưng là sẽ không nghịch thiên. Rất nhanh, Tô Mạc liền có chủ ý, hắn đi ra mật thất, lập tức sai người gọi đến Lực Bá đến đây. Đồng thời, hắn lại phái người trước khi chia tay đi Long tộc, Long Tượng tộc cùng Côn Bằng tộc, mời ba vị chủng tộc hùng chủ đến đây thương khung thần cung. Tô Mạc đã có giết chết Thanh Đồng Nam Tử biện pháp, chỉ bất quá, vì cam đoan Tịch Nhi an toàn, một mình hắn còn không được, nhất định muốn vài tên cường giả hiệp trợ. Chương 2217, bất bại chiến khí. Trong hư không, Tô Mạc cấp tốc mà đi, hướng Đệ Thất Sơn mà đi. Sau một hồi lâu, hắn liền đến Đệ Thất Sơn, tiến vào Ô Chương Sâm Lâm. Bất quá, nhưng hắn vô cùng kinh ngạc đúng, hắn tìm thật lâu, cũng không có tìm được Vạn Giới Sơn cửa vào. Lần trước cửa vào nơi ở, một mảnh yên tĩnh, cửa vào tiêu thất, khó đến cửa vào ẩn nấp tại sâu trong hư không. Tô Mạc cau mày, chỉ hơi trầm ngâm, hắn lập tức thôi động thôn vệ chiến hồn, cường đại thôn vệ chi lực cuộn sạch mà ra. Theo lấy thôn vệ chi lực cuồn cuộn, toàn bộ Ô Chương Sâm Lâm bên trong chướng khí, triệt để sôi trào, sở hữu chướng khí, như là Vạn Lưu Quy Tông, hướng Tô Mạc tụ đến, ùng ùng, chướng khí cuồn cuộn, không ngừng bắt đầu khởi động, không ngừng giảm thiểu, nửa khắc đồng hồ sau đó, xung quanh mười mấy vạn dặm Ô Chương Sâm Lâm, lại không nửa điểm chướng khí, biến thành một mảnh phổ thông rừng rậm, ở nơi này, theo lấy chướng khí tiêu thất, Tô Mạc liếc mắt liền phát hiện Vạn Giới Sơn cửa vào, phiêu phù ở một viên cổ thụ phía dưới, xem ra, cái này Vạn Giới Sơn cửa vào, cũng không phải là cố định, mà là bình thường biến hóa vị trí. Sưu, Tô Mạc thân hình lóe lên, như là một chi mũi tên nhọn, hướng lối vào phóng đi, trong nháy mắt liền tiến vào bên trong, vù vù, theo lấy không gian biến hóa, Tô Mạc lần nữa đi tới Vạn Giới Sơn vị trí không gian, hắn trữ đứng ở trong hư không, nhìn phía trước ngọn núi, trong con ngươi sát khí chớp động, sưu sưu sưu, theo lấy Tô Mạc đến, Vạn Giới Sơn bên trên, từng ngọn trong kiến trúc, bay ra từng tên một cường giả thân ảnh, tất cả mọi người, đều là đứng lặng tại trên ngọn núi, mặt mang cảnh giác nhìn Tô Mạc, Bạch Thiên Nam, Hư Vô Thần, Khương Thần Dạ, Thiên Cơ Lão Nhân các loại, đều là ở chỗ này. Tô Mạc ánh mắt, trực tiếp nhìn chầm chầm trên ngọn núi Vạn Giới Đại Điện, lúc này Đại Điện Đại Môn đóng chặt, vẫn chưa phát hiện Thanh Đồng Nam Tử, rồi nha, nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy âm thanh, đột nhiên vang lên, Vạn Giới Đại Điện Đại Môn, từ từ mở ra. Tô Mạc, ngươi là muốn tới giết bản tọa sao? Thanh Đồng thanh âm nam tử vang lên, thân hình cũng chậm rãi hiển lộ mà ra, một mình ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong chủ tọa phía trên, bất động như núi. Hắn nhìn ra, Tô Mạc đột phá đến hư thần cảnh tam biến, cái kia chuyến này mục, nhất định là tới giết hắn. Đối cái này, hắn không ngoài ý muốn, cũng bất động nộ, bởi vì, vô luận Tô Mạc có thể hay không giết chết hắn, hết thảy đều cải biến không, hắn chỉ là một luồng ý niệm. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi, đoán đúng. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, lời còn chưa dứt, Thiên Mộng Nguyên Thần trong nháy mắt bay lên, rực rỡ lục quang, soi sáng bát phương. Tại Thiên Mộng Nguyên Thần soi sáng phía dưới, Thanh Đồng Nam Tử trong nháy mắt dại ra, bị mạnh mẽ gần hơn Thiên Mộng thế giới bên trong. Còn như Vạn Giới Sơn Thượng rất nhiều cường giả, mặc dù không phải Tô Mạc chủ yếu đối phó đối tượng, nhưng ở Thiên Mộng Nguyên Thần soi sáng phía dưới, cũng đều là hơi hơi thất thần. Vào thời khắc này, Tô Mạc trên người quang mang lóe lên, bốn bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhao nhao hướng Thanh Đồng Nam Tử xuất thủ. Bốn người này, chính là Lực Bá, Long Ao, Tượng Thiên Cương, Du Thiện. Bốn người xuất thủ chính là đỉnh phong một kích, quyền ấn, trảo mang mang theo khủng bố uy thế, hung hăng đánh úp về phía Vạn Giới Đại Điện bên trong Thanh Đồng Nam Tử. Oanh! Oanh! Ùng ùng, không có bất kỳ ngoài ý muốn, bốn người nhao nhao bắn trúng Vạn Giới Đại Điện, cùng bên trong Thanh Đồng Nam Tử. Nổ vang liên tục, nổ vang rung trời, toàn bộ Vạn Giới Đại Điện ầm ầm hủy diệt, trực tiếp hóa thành hư vô, khủng bố khí lãng quét ngang bát phương, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem trên ngọn núi hết thảy đều hủy diệt. A a a, tiếng kêu rên liên hồi, kinh hô không ngừng. Trên ngọn núi, rất nhiều Vạn Giới Sơn chi nhân bị xung kích thất linh bát lạc, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, cũng không ít tu vi yếu kém chi nhân trực tiếp thân thể tan vỡ, hồn phi phách tán. Còn như chỗ này Vạn Giới Sơn ngọn núi, cũng trong nháy mắt phủ đầy rậm rạp vết rạn, sau đó ầm ầm nổ tung. Đóng ngoặc vuông. Cái gì? Giới chủ chết. Rất nhiều Vạn Giới Sơn chi nhân kinh hô thành tiếng, vẻ mặt vẻ bi thương. Bởi vì, tại Long Ao bốn người một vòng này công kích phía dưới, toàn bộ trên ngọn núi, hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Tô Mạc trong nháy mắt liền thu hồi Thiên Mộng chiến hồn, nhãn quan sắc bén vạn phần, quét nhìn bát phương. Tô Mạc, người này đã chết. Không sai, hoàn toàn bị giết chết, tuyệt đối không thể sống sót. Lực Bá cùng Long Ao đám người nhao nhao mở miệng, bọn hắn thật là tận mắt nhìn thấy, Thanh Đồng Nam Tử bị triệt để oanh sát, tốt. Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ lạnh lùng nụ cười, Thanh Đồng Nam Tử, tại đây một vòng công kích phía dưới, đã hôi phi yên diệt, mà Tịch Nhi, tại đây hắn không gian vòng ngọc bên trong, bình yên vô sự, Long Ao bốn người đỉnh phong một kích, coi như là hư thần cảnh tam biến hắn, tại rơi vào mộng cảnh lúc, cũng không thể cứng rắn chống đỡ ở, càng không nói đến thanh đồng nam tử, vù vù, Tô Mạc bên người không gian hơi hơi sóng gió nổi lên, Tịch Nhi thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, Tịch Nhi, thế nào, trong cơ thể ấn ký vẫn còn chứ? Tô Mạc trầm giọng hỏi, tiêu thất. Tịch Nhi mặt mang vẻ vui mừng, ngay mới vừa rồi, trong cơ thể hắn thần hồn bên trong ấn ký, hoàn toàn biến mất, vậy là tốt rồi. Tô Mạc khẽ gật đầu, trong lòng triệt để thở phào, sưu sưu sưu, lúc này, không ít vạn giới sơn cường giả, nhao nhao thoát đi, chạy tứ tán, giới chủ chết, rất nhiều người đều hốt hoảng chạy trốn, Tô Mạc, những người này là hay không muốn giết. Lực Bá nhìn chạy tứ tán vạn giới sơn chi nhân, trầm giọng hỏi, Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, vạn giới sơn chi nhân, cùng hắn không oán không cừu, hắn không muốn tạo nhiều sát nghiệt, bất quá, có một người nhưng là nhất định muốn giết, cái kia chính là Thiên Cơ lão nhân, bởi vì, hắn đã từ Tịch Nhi trong miệng biết được, nàng là bị Thiên Cơ lão nhân mang tới vạn giới sơn, giết hắn là được. Tô Mạc ánh mắt tập trung chạy trốn Thiên Cơ lão nhân, lạnh lùng nói rằng, vâng. Lực Bá không chút do dự, thân hình lóe lên, liền hướng Thiên Cơ lão nhân tập sát mà đi, giết, vì giới chủ báo thù, giết Tô Mạc. Vào thời khắc này, tiếng hét phẫn nộ không ngừng, mặc dù rất nhiều người chạy trốn, nhưng là có rất nhiều người vẫn chưa đào tẩu, mà là vẻ mặt sát khí hướng Tô Mạc giết tới, muốn chết, diệt bọn hắn, Long Ao cùng Tượng Thiên Cương, Du Thiện ba người, không cần Tô Mạc phân phó, liền nhao nhao xuất thủ, Tịch Nhi, ngươi trước hồi không gian bảo khí bên trong. Tô Mạc vỗ vỗ Tịch Nhi bả vai, liền đem đối phương đưa vào không gian bảo khí bên trong, lập tức, Tô Mạc không có xuất thủ, hắn quay đầu nhìn về phía tứ phương, ánh mắt rơi vào Khương Thần Dạ, Hư Vô Thần, Bạch Thiên Nam ba người trên người, ba người không có đào tẩu, cũng không có xuất thủ, đứng lặng ở phía xa, sắc mặt phức tạp, các ngươi đi thôi. Tô Mạc cao giọng nói rằng, hướng ba người phất tay một cái, đối với ba vị này đã từng bằng hữu, hắn sẽ không làm khó, cũng sẽ không cố ý đi chiếu cố, ba người gặp cái này, hai mặt nhìn nhau, lập tức nhao nhao thở dài, sắc mặt phức tạp xoay người mà đi, vạn giới sơn người, không thể nào là Lực Bá, Long Ao đám người đối thủ, cơ hồ là trong chốc lát, liền bị giết thất linh bát lạc, Thiên Cơ lão nhân không có chạy trốn, suy nghĩ rất nhiều vì thanh đồng nam tử báo thù người, cũng bị Long Ao ba người đánh chết, rất nhanh, trong hư không, liền chỉ còn lại có một vị vạn giới sơn chi nhân, người này, là một vị cao to thanh niên to con nam tử, người mặc trường sam màu vàng, trong tay cầm một thanh đại đao, cùng Du Thiện đánh một trận cư nhiên bất bại, còn mơ hồ chiếm thượng phong, gì? Tô Mạc trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, người này là hư thần cảnh tam biến tu vi, chiến lực cư nhiên như thế mạnh, không riêng gì Tô Mạc kinh ngạc, Long Ao ba người cũng kinh ngạc, vạn giới sơn lại có chiến lực như vậy cường đại quỷ tài, hư thần cảnh tam biến, liền có thể so với bán thần cảnh hùng chủ, cái này có thể nói nghịch thiên quỷ tài, bất bại chiến khí, Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, trên người người này, chiến ý sôi trào, như núi lửa bạo phát, như biển rộng mãnh liệt, vô cùng to lớn chiến ý, đủ để ép vỡ tất cả, cái này khiến Tô Mạc trong nháy mắt nghĩ đến một loại chiến hồn bất bại chiến khí, Thái Cổ Võ Hồn bản, bài danh đệ bát võ hồn, sau Vạn Hóa Thần Kiếm mạnh hơn võ hồn, sưu, tên này Hoàng Sam thanh niên, cũng không có ham chiến, chỉ là cùng Du Thiện đấu ba chiêu, gặp hắn người nhao nhao bị giết, liền lách mình chạy trốn, ngươi trốn không thoát, Tô Mạc lạnh lùng mở miệng, Tử Hư Thần Kiếm trong tay, hắn lăng không một kiếm, đánh về phía Hoàng Sam thanh niên, một kiếm ra, mọi người đều sợ, đều hoảng sợ, chỉ thấy một đạo nghìn dặm kiếm khí, như là hư không chớp điện, như là tử vong chi nhận, lấy không gì sánh kịp tốc độ, đánh lên Hoàng Sam thanh niên, một kiếm này uy thế, khủng bố đến không cách nào hình dung, to lớn kiếm uy vỡ nát xung quanh 10 vạn dặm, khủng bố kiếm thế đủ để phá hủy nhân ý chí, cái gì, cái này, Long Ao, Lực Bá, Tượng Thiên Cương cùng Du Thiện bốn người, thấy một lần Tô Mạc công kích, nhất thời vẻ mặt vẻ hoảng sợ, bọn hắn trước đó đã đoán, Tô Mạc đột phá đến hư thần cảnh tam biến, thực lực khẳng định càng mạnh, thế nhưng, mặc dù lại qua chuẩn bị tâm lý, lúc này nhìn thấy Tô Mạc thực lực, cũng không làm chấn động sợ tột đỉnh, loại thực lực này, không sai biệt lắm đã có thể đục lỗ giới chướng, tiến vào thần vực, không tốt, tên kia Hoàng Sam thanh niên, nhất thời quá sợ hãi, hắn mặc dù biết Tô Mạc cường đại, nhưng nơi nào nghĩ đến hội cường đại tới mức như thế, Sớm biết như vậy, hắn căn bản sẽ không ở lâu, đã sớm đào tẩu. Khủng bố kiếm khí, như là hư không chớp điện, chớp mắt đã tới, làm cho Hoàng Sam thanh niên toàn thân tóc gáy nổ tung, một cổ khủng bố nguy cơ xâm nhập toàn thân, vỡ. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Hoàng Sam thanh niên gầm lên một tiếng, một đao hung hăng bổ về phía kiếm khí, cực đại kim quang bạo hướng dựng lên, to lớn đao mang theo vô biên chiến ý, trùng điệp chém ở kiếm khí phía trên. Một đao này không thể bảo là không cường đại, thậm chí là tương đương nghịch thiên, thế nhưng đây hết thảy đều là phí công. Bây giờ Tô Mạc đã vô địch, nhìn chung toàn bộ thần lộ, nhìn chung chư thiên hoàng vũ, đã không có ai đỡ nổi một hiệp, coi như là bất bại chiến khí, cũng không có một chút tác dụng nào. Oanh, đao mang tan vỡ, khủng bố kiếm khí, trong nháy mắt đánh vào Hoàng Sam thanh niên trên người. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, Hoàng Sam thanh niên thân thể, trong nháy mắt chôn vùi, không còn sót lại chút gì. Bất quá, Hoàng Sam thanh niên thật cũng không bình thường, tại cuối cùng thời khắc quan trọng, chiến hồn thoát ly thân thể, cấp tốc thoát đi. Hoàng Sam thanh niên là hư thần cảnh tam biến đại năng, chiến hồn sớm đã hóa thành nguyên thần, khí tức thâm thúy mà to lớn. Người này nguyên thần, là một cổ kim sắc chiến khí, như cùng là khí lưu màu vàng ống hợp thành chiến chữ, chiến ý to lớn, chiến uy mãnh liệt, không gì sánh được hoảng sợ. Ha ha, như vậy chiến hồn, ta muốn. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, thôn phệ nguyên thần bay lên, khủng bố thôn phệ chi lực, cuồn cuộn cửu thiên thập địa. Bất bại chiến khí nguyên thần, lọc vào thôn phệ chi lực thôn phệ, tốc độ giảm đi, căn bản là không có cách chạy trốn Tô Mạc lòng bàn tay, không có chút nào ngoài ý muốn. Sau một lát, Hoàng Sam thanh niên chết, hồn phi phách tán, bất bại chiến khí nguyên thần, bị Tô Mạc thôn phệ, giải quyết tất cả. Tô Mạc trữ đứng ở trong hư không, thật lâu không nói, vạn giới sơn không tồn tại, Tịch Nhi cũng không buồn, chính hắn đường, nên như thế nào đi. Thần vực đại trận không biết cụ thể khi nào thay đổi trận cơ, nhưng khẳng định không xa, một khi cái thời gian đó, đế nhất hồn hạ giới, hắn chắc chắn phải chết, nhất định phải nhanh làm quyết định. Tô Mạc dài dằng dặc thở dài, nguy cơ sắp xảy ra, hắn không thể đợi thêm. Chương 2218, ngoài ý muốn có thể xoay chuyển. Diệt vạn giới sơn sau đó, Tô Mạc trở lại đệ ngũ sơn, trong cung điện. Tô Mạc một mình xếp bằng ở trên bồ đoàn, cả người như là một gốc cây khô mục, trên người không có bất kỳ khí tức chảy ra, ngơ ngác nhìn trống trải đại điện, Tô Mạc tâm tư hàng ngàn hàng vạn, thực sự là cùng đường, hắn đang suy tư, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, nếu như chỉ để lại một luồng thần hồn, luyện thành phân thân có thể hay không chạy trốn đế nhất hồn cảm ứng, hắn không thể xác định, dù sao chư thiên thần linh ấn, không chỉ là một cái đơn giản ấn quyết, đã triệt để cùng hắn thần hồn hòa làm một thể. Nếu như biện pháp này không thể được, có vẻ như chỉ có một lần nữa luân hồi cái này một cái biện pháp. Thế nhưng, coi như một lần nữa luân hồi, một khi đế nhất hồn hạ giới, hắn cũng rất không có khả năng chạy trốn. Dù sao, bây giờ đế nhất hồn, không biết cường đại đến mức nào, nói không chừng thần niệm có thể bao phủ một cái tinh vực nói cũng không chừng. Ai? Tô Mạc thật sâu thở dài, lập tức thét dài dựng lên, hắn chuẩn bị hồi thiên hoang một chuyến. Nhìn một chút những cố nhân kia, xem hắn thuộc vị gặp gỡ nhi tử, sau đó mới quyết định, chủ nhân, có người cầu kiến. Vào thời khắc này, phía ngoài cung điện, truyền đến bá thiên tộc hạ nhân thanh âm, không thấy. Tô Mạc từ tốn nói, hắn không có tâm tư gặp bất luận kẻ nào, đối phương nói là thượng thanh thần cung người. Ngoài cửa hạ nhân nói, thượng thanh thần cung. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, hơi có chút ngoài ý muốn, thượng thanh thần cung người đến có chuyện gì? Cho mời. Chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc phất tay nói, Thượng Thanh Thần Cung chi nhân tới đây, khả năng cùng Lăng Thường có quan hệ, hắn không thể không gặp. Sau một lát, cung điện đại môn mở ra, bá thiên tộc hạ nhân, mang theo một lão giả đi tới. Tên lão giả này người mặc hạc bào, khuôn mặt hơi lộ ra già nua, tu vi là hư thần cảnh tam biến, lão hữu bái kiến Tô Hùng Chủ. Lão giả đi vào đại điện, lập tức hướng Tô Mạc khom người cúi đầu. Từ lúc trước đây Tô Mạc đánh bại bá thiên tộc lúc, ngoại giới chi nhân, cũng đã xưng hô Tô Mạc vì hùng chủ. Dù sao, Tô Mạc mặc dù tu vi chưa đủ bán thần, thế nhưng thực lực nhưng là đủ đủ. Tô Mạc phất tay một cái, ý bảo hạ nhân lui ra, hướng lão giả nói, tiền bối không cần đa lễ, không biết tiền bối cái này đến, không biết có chuyện gì. Tô Hùng Chủ, trước đây Lăng Thường cung chủ rời đi trước đó, lưu lại một viên ngọc giản, nàng nói cho lão hủ, nếu như trong vòng 10 năm, Tô Hùng Chủ còn chưa ly khai thần lộ, liền đem cái này ngọc giản giao cho ngươi. Lão giả phiên trưởng lấy ra một viên ngọc giản, cung kính nói rằng, mai ngọc giản này, là 13 năm trước đây, Lăng Thường rời đi lúc giao cho hắn. 3 năm trước đây, hắn từng tới 2 lần, chỉ bất quá khi đó bởi vì Tô Mạc đang bế quan, hắn vẫn chưa nhìn thấy, cho nên, Mai Ngọc Giản này, hắn muộn giao 3 năm. Ồ, đóng ngoặc vuông. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, Lăng Thường chừa cho hắn đồ vật, rốt cuộc là vật gì? Không chút do dự, Tô Mạc bàn tay to tìm tòi, trực tiếp đem Ngọc Giản vồ lấy qua đây, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc liền bắt đầu kiểm tra trong Ngọc Giản nội dung. Bất quá, Ngọc Giản phía trên có cường đại ý niệm phong ấn, trực tiếp đem Tô Mạc ý niệm văng ra, còn có phong ấn. Tô Mạc kinh ngạc, bất quá, loại này phong ấn chắc là phòng ngừa người khác điều tra, còn chưa đủ để lấy ngăn trở hiện tại hắn. Hô hấp ở giữa, Tô Mạc liền dùng ý niệm, đem Ngọc Giản phía trên phong ấn ma diệt, kiểm tra đến bên trong dung. Ha ha ha ha, thở dài sau đó, Tô Mạc đột nhiên cười ha hả, nét mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Ha ha, Lăng Thường a Lăng Thường, ngươi thật là Bồ Tát sống a. Tô Mạc cười vang nói, đầy mặt nụ cười, không đúng, đây không phải là Lăng Thường, đây là Thanh Tuyền đang giúp hắn, bởi vì, trong Ngọc Giản, ghi lại chư thiên thần linh ấn phương pháp phá giải, không chỉ có như vậy, dựa theo trong Ngọc Giản sở thuộc, Lăng Thường tại thần vực, cư nhiên nhận thức đế nhất hồn, hơn nữa, dựa theo Lăng Thường sở thuộc, nàng năm đó tại thần vực lúc, đế nhất hồn có vẻ như cũng gặp phải trắc trở, bởi vì, tại thần vực, còn có một cái phân hồn, đồng thời vô cùng cường đại, đế nhất hồn thủy chung vô pháp cầm xuống. Lăng Thường nói cho Tô Mạc, hiện tại phân hồn cần phải chỉ còn lại có 3 người. Cái này 3 cái phân hồn, theo thứ tự là Công Thừa Thái Hạo, Tô Mạc, cùng với thần vực Thác Bạc Thanh Vân. Hắn phân hồn, sớm bị đế nhất hồn dung hợp. Đương nhiên, Lăng Thường cũng nói, Thác Bạc Thanh Vân, chính là nàng chuyển thế tiền nhân vật, trải qua nhiều năm như vậy, cụ thể tình huống gì, nàng cũng không rõ ràng. Thác Bạc Thanh Vân. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, nếu như người này vẫn còn, như vậy, trước mắt chỉ có 2 người bọn họ phân hồn, dù sao, Lăng Thường mười mấy năm trước liền đi thần vực, cũng không biết, Công Thừa Thái Hạo đã bị hắn dung hợp, Tô Hùng Chủ, Ngọc Giản đã đưa đến, lão hủ cáo từ. Lão giả gặp Tô Mạc vẻ mặt sắc mặt vui mừng, cũng không hỏi nhiều, không người đưa ra cáo từ, tiền bối chậm đã, Tô Mạc giơ tay lên ngăn lại đối phương, mỉm cười nói, tiền bối, ngươi giúp ta đại ân, nhưng lại sở cầu, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Lão giả gặp cái này thần tình ngẩn ra, bất quá, hắn cũng không dám hướng Tô Mạc đòi cái gì, lập tức lắc đầu nói, lão hủ không dám, tiền bối không cần khách khí, ta là thật tình cảm tạ, chỉ cần ngươi có sở cầu, tại hạ có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung từ. Tô Mạc vừa cười vừa nói, hắn là cao hứng trong lòng, cho nên phải cảm tạ một chút đối phương, lời ấy thật chứ. Lão giả mặt mang nghi ngờ hỏi, Tô Mạc hiện nay uy chấn thần lộ, nếu như hắn có thể đạt được trợ giúp, vậy thì thật là niềm vui ngoài ý muốn, cho là thật. Tô Mạc gật đầu, lão giả nghe vậy, hít thật sâu một cái, lập tức chỉ hơi trầm ngâm, mặt mang tâm thần bất định hỏi, Tô Hùng Chủ, lão hủ vây ở hư thần tam biến đã 8.000 năm, ngài thiên tư cái thế, không biết có thể hay không dành cho lão hủ chỉ điểm. Lão giả nét mặt, tràn ngập chờ mong. Mặc dù trước đây Lăng Thường tại Thượng Thanh Thần Cung ở thật lâu, thế nhưng, căn bản không cho bọn hắn nhiều ít chỉ điểm. Đây là việc nhỏ, ta ban thưởng ngươi một loại kiếm hồn, để ngươi thiên phú tăng nhiều, chỉ cần ngươi đem dung luyện thành nguyên thần là có thể. Tô Mạc nói, ban tặng chiến hồn. Lão giả nghe vậy, sắc mặt ngẩn ngơ, chiến hồn còn có thể ban tặng, tới đi, nghe ta phân phó. Tô Mạc không nói lời gì, liền bắt đầu cho lão giả dung hợp chiến hồn. Tô Mạc chiến hồn, đã không nhiều, chỉ có 60-70 loại dùng cho bình thường chiến đấu kiếm hồn, nó chiến hồn, đều đã tại trước đây cùng Lực Bá chiến đấu bên trong tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng, hắn không quan tâm tiêu hao một loại kiếm hồn, bởi vì, nếu có yêu cầu, hắn có đại lượng nguyên thần có thể thôn phệ. Còn nữa, hắn đạt được bất bại chiến khí nguyên thần, cái này nguyên thần hắn mặc dù không có dung luyện, thế nhưng cũng biết vô cùng mạnh mẽ, thôi động bất bại chiến khí nguyên thần. Yêu cầu tiêu hao đại lượng tinh thần lực, có thể nói như thế, hắn mặc dù có hư thần tam biến tu vi, nếu như vận dụng loại này nguyên thần, đã vô pháp thôi động 60-70 loại chiến hồn, cho nên, tiêu hao một cái kiếm hồn, đối với hắn mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Sau một canh giờ, khi lão giả ly khai Tô Mạc đại điện lúc, cước bộ đã lân lân, hắn sắc mặt triều hồng, trong con ngươi ẩn chứa kích động cùng vẻ hưng phấn, bất quá, lão giả nhưng trong lòng thì cũng có chút hối hận tới quá muộn. Sớm biết hôm nay, hắn mười mấy năm trước, nên đem Ngọc Giản giao cho Tô Mạc, đế nhất hồn, ngươi hội thất bại thảm hại. Trong cung điện, đợi lão giả đi rồi, Tô Mạc tay cầm ngọc giản, trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, có Lăng Thường trợ giúp, hắn lại không sầu lo, có là cường đại tự tin. Mặc dù không rõ ràng, Lăng Thường là như thế nào biết được, hắn hội ở bên trong thân thể chư thiên thần linh ấn, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Lúc này, Tô Mạc cảm giác, Lăng Thường ngược lại là không có như vậy bất cận nhân tình, ngược lại là tương đương khả ái. Lập tức, Tô Mạc không chút do dự, bắt đầu cẩn thận kiểm tra ngọc giản, cặn kẽ giải phá giải chư thiên thần linh ấn phương pháp. Muốn phá giải chư thiên thần linh ấn, cũng không đơn giản, cần dùng tinh thuần nhất, tối cường hỏa diễm, nung khô nguyên thần cùng thần hồn, mới có thể không ngừng tan rã chư thiên thần linh ấn. Hỏa diễm uy lực càng mạnh, liền biến mất trừ càng nhanh. Đương nhiên, hỏa diễm uy lực càng mạnh, càng thêm nguy hiểm, rất dễ dàng nhường thần hồn biến thành tro bụi. Dựa theo ngọc giản sở thuật, nếu là có hư thần cảnh tứ biến hỏa thuộc tính võ giả, dùng ẩn chứa hỏa thuộc tính nguyên khí chân hỏa nung khô, chừng nửa năm, liền có thể hóa giải chư thiên thần linh ấn. Đương nhiên, đây là tại thuận lợi tình huống phía dưới, nếu như không thuận lợi, cái kia chính là hồn phi phách tán kết cục, hỏa diễm. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn đầu tiên liền nghĩ đến Tư Không Viêm. Tư Không Viêm mặc dù tu vi không cao, thế nhưng hỏa thuộc tính chi đạo phi thường cao thâm, hỏa diễm chi lực, so với hắn tự thân đơn thuần hỏa thuộc tính huyền lực, khẳng định mạnh hơn không ít. Chương 2219, Hồi Thiên Hoang. Trong cung điện, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm ngồi đối diện nhau, đem tự thân tình huống, cặn kẽ báo cho biết đối phương. Tô Mạc, loại chuyện như vậy, ngươi cư nhiên một mực gạt chúng ta. Nghe xong Tô Mạc lời nói, Tư Không Viêm sắc mặt, tương đương ngưng trọng. Lần này yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta mới có thể nhanh hơn giải trừ chư thiên thần linh ấn. Tô Mạc thở dài nói rằng, không có vấn đề, ta toàn lực phối hợp. Tư Không Viêm gật đầu, tốt. Tô Mạc gật đầu, lập tức, hắn đứng dậy đóng cửa đại điện cửa điện, đồng thời báo cho biết ngoài điện hạ nhân, bất kỳ cái gì người không thể tới quấy rầy hắn, bao quát Lý Phong, Long Đằng đám người. Sau đó, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm hai người, liền tiến vào trong mật thất, ong ong ong, trong mật thất, Tô Mạc ngồi xếp bằng, đỉnh đầu quang mang lấp lóe. Tam đại nguyên thần tất cả đều bay lên trời, Tư Không Viêm, dùng ngươi hỏa diễm, tới nung khô ta nguyên thần, uy lực không nên quá mạnh, ta yêu cầu nhận biết biến hóa. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng nói, tốt. Tư Không Viêm gật đầu, lập tức bàn tay hắn duỗi một cái, bàn tay liền có cực nóng không gì sánh được xích sắc hỏa diễm, mãnh liệt mà ra, hỏa diễm uy lực cực lớn, nếu không phải trong mật thất có trận pháp phòng hộ, cả tòa cung điện đều sẽ hóa thành tro tàn. Hỏa diễm hóa thành ba cái xích sắc hỏa xà, chia ra bao vây ở Tô Mạc tam đại nguyên thần, thoáng chốc ở giữa, Tô Mạc liền trong lòng căng thẳng, cảm thụ được khủng bố cực nóng chi lực. Bất quá, hắn nguyên thần đều là hỗn độn nguyên thần, vô cùng cường đại, còn không đến mức thụ thương, gia tăng hỏa diễm độ mạnh yếu. Tô Mạc lớn tiếng nói, Tư Không Viêm nghe vậy, lập tức gia tăng hỏa diễm độ mạnh yếu, lại thêm. Tô Mạc tiếp tục nói, Tư Không Viêm lần nữa gia tăng hỏa diễm độ mạnh yếu. Lại thêm, Tô Mạc sắc mặt như sắt, lớn tiếng quát to, Tô Mạc, có thể bị nguy hiểm hay không? Tư Không Viêm sắc mặt ngưng trọng như nước, không tiếp tục gia tăng hỏa diễm độ mạnh yếu. Dù sao, Tô Mạc mặc dù cường đại, thế nhưng nguyên thần cuối cùng chỉ là nguyên thần, không có thân thể chống đỡ, rất dễ dàng thụ thương chính là tan vỡ, nghe ta. Tô Mạc mặt không đổi sắc, lớn tiếng nói, hắn thời khắc cảm giác nguyên thần biến hóa, hắn nguyên thần còn có thể thừa nhận. Tư Không Viêm hỏa diễm chi lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng hắn nguyên thần cũng mạnh, hơn nữa, đối phương hỏa diễm chi lực cũng không phải là đỉnh phong, được rồi. Tư Không Viêm nghe vậy, liền lần nữa gia tăng hỏa diễm độ mạnh yếu, ba cái hỏa xà càng thêm tráng kiện, đồng thời nhan sắc hướng tử sắc chuyển hóa, Tô Mạc, ta sẽ thông thả gia tăng hỏa diễm uy lực, đạt được ngươi yêu cầu, liền lập tức nói cho ta biết. Tư Không Viêm trầm giọng nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, lập tức. Tư Không Viêm không ngừng gia tăng hỏa diễm uy lực, mãnh liệt hỏa xà, màu sắc càng ngày càng đậm, dần dần biến thành tử sắc, hỏa diễm uy lực, không ngừng tăng vọt, ngừng, đột nhiên, Tô Mạc lên tiếng, hô ngừng Tư Không Viêm, bởi vì hỏa diễm uy lực đã đủ, nếu như cường thịnh trở lại lời nói, hội đối hắn nguyên thần, tạo thành thương tổn, đây cũng là hắn tìm Tư Không Viêm hỗ trợ nguyên nhân, chỉ có Tư Không Viêm là hắn cực độ tín nhiệm chi nhân, nếu như đổi khác người, có dị tâm lời nói. Trong nháy mắt là có thể đòi mạng hắn. Đóng ngoặc vuông. Tư Không Viêm nghe vậy, lập tức liền dừng lại, đồng thời duy trì hỏa diễm quy lực không thay đổi. Tô Mạc Mạc không chút thay đổi, trên trán có nhàn nhạt mồ hôi, hắn nhắm lại hai tròng mắt, hắn cùng lúc khống chế được nguyên thần, không bị hỏa diễm chi lực thương tổn, một bên cẩn thận nhận biết thần hồn bên trong chư thiên thần linh ấn, giờ khắc này là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì Tô Mạc phải bảo đảm nguyên thần cùng thần hồn không tổn hao gì, còn muốn cho hỏa diễm chi lực nung khô đến chư thiên thần linh ấn, mãnh liệt hỏa xà, hoàn toàn đem tam đại nguyên thần bọc lại, vô luận là vạn hóa thần kiếm nguyên thần, vẫn là thiên mộng nguyên thần, hay hoặc là thôn vệ nguyên thần, toàn bộ hóa thành mãnh liệt hỏa diễm, quả nhiên hữu dụng. Thở dài sau đó, Tô Mạc trong lòng hiện lên một tia điện, tại hỏa diễm không ngừng rèn đốt phía dưới, chư thiên thần linh ấn đang bị ma diệt, chỉ bất quá, quá trình này rất chậm, không biết yêu cầu bao lâu mới có thể triệt để ma diệt sạch sẽ, cũng may, có hiệu quả liền tốt, mặc kệ tiêu hao bao nhiêu thời gian, hắn đều phải hoàn thành. Sau đó, thời gian phản phất tỉnh, hỏa diễm phản phất vĩnh viễn không biến mất, thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, tư không viêm hỏa diễm chi lực hao hết, liền lập tức bổ sung, lần nữa nung khô, như vậy vòng đi vòng lại, mới thoáng cái, liền đi qua 4 tháng, Tô Mạc đã thích ứng hỏa diễm nung khô, nguyên thần phản phất đều hình thành kháng thể đồng dạng, lúc này, hắn chư thiên thần linh ấn, đã ma diệt phân nửa, tư không viêm, tại thoáng gia tăng hỏa diễm uy lực. Tô Mạc trầm giọng nói, ừm. Không chút do dự, tư không viêm ở chỗ này gia tăng nửa phần hỏa diễm uy lực, hỏa diễm uy lực gia tăng, đối với ma diệt chư thiên thần linh ấn, hiệu quả càng tốt hơn. Tô Mạc tinh thần cao độ tập trung, mấy tháng qua không dám có một chút thư giãn, tư không viêm giống như vậy, hắn không chỉ có phải giữ vững hỏa diễm uy lực, tiêu hao càng là thật lớn. Cũng may, hắn huyền lực hùng hậu, còn có 5 loại hỏa thuộc tính chiến hồn, có thể duy trì liên tục nung khô 10 ngày, mới bổ sung một lần huyền lực, thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh nửa năm trôi qua, lúc này, chư thiên thần linh ấn, đã bị ma diệt chỉ còn lại có một tia, nhanh. Nhanh, Tô Mạc trong lòng thấp giọng tự lẩm bẩm, âm thầm có chút hưng phấn, chỉ cần giải quyết chư thiên thần linh ấn, hắn sẽ không còn ràng buộc, lấy thực lực của hắn. Hắn có lòng tin đánh xuyên qua giới chướng, tiến vào thần vực giới chướng, có người nói sẽ vượt qua đồng dạng hùng chủ gấp 2 thực lực, thì có hy vọng đánh xuyên qua, do đó trực tiếp tiến vào thần vực. Thế nhưng, cái này giới chướng không gì sánh được huyền ảo, tại thần vực bên trong thì không cách nào đánh xuyên qua, cho nên, chưa từng có thần vực thần linh, đánh xuyên qua giới chướng đi tới hạ giới, có thể, đây coi như là dành cho hạ giới võ giả, một cái tiến vào thần vực cơ hội đi. Thời gian không ngừng biến mất, chư thiên thần linh ấn, không ngừng bị ma diệt, rốt cục, đang kéo dài trọn 7 tháng sau đó, tam đại trong nguyên thần, chư thiên thần linh ấn hoàn toàn biến mất, bị nung khô trống không, hô, Tô Mạc mở mắt ra, trong con ngươi là rực rỡ tinh quang, ẩn chứa mừng rỡ cùng vui sướng, tư không viêm, dừng lại a, đã giải quyết. Tô Mạc mỉm cười nói, bạch, tư không viêm nghe vậy, lập tức rút lui hồi hỏa diễm chi lực, hắn lồng ngực hơi hơi phập phồng. Thể xác và tinh thần đều hao tổn không nhỏ. Tô Mạc, ta công lớn như vậy, có phải hay không nếu ban tặng A một loại chiến hồn? Tư không viêm mặt mang cười gian nói, Tô Mạc nghe vậy không nói, lắc đầu, nói, Tư không viêm, ta nếu như sẽ cho ngươi dung hợp chiến hồn, ta sợ ngươi mãi mãi cũng tấn chức không hư thần cảnh tam biến, làm sao có thể? Tư không viêm không tin, chiến hồn càng nhiều, càng khó lấy cô động nguyên thần, ngươi ngũ sinh chiến hồn đã quá nhiều. Tô Mạc khuyên bảo, hắn thấy, tư không viêm ngũ sinh chiến hồn, phỏng chừng trong vòng 20 năm, đều không nhất định có thể tấn chức hư thần tam biến, a, cư nhiên như thế hãm hại. Tư không viêm phiền muộn, hắn còn muốn trở lại vài loại chiến hồn đây, tốt, ngươi nỗ lực tu luyện đi, đừng nghĩ đến một bước lên trời. Tô Mạc phất tay một cái, lập tức ba nói hai nói liền đem đối phương xua đuổi, tư không viêm đi rồi, Tô Mạc kiểm tra cẩn thận một phen tam đại nguyên thần. Không còn chút nào nữa dị dạng sau đó, liền cũng ly khai tu luyện thất. Sau khi xuất quan, hắn triệu tập Long Đằng, Khương Phong Nhiên, Đế Thích đám người, đem việc này tiền căn hậu quả báo cho biết mọi người. Sau đó, hắn liền cùng mọi người từng cái cáo biệt, ly khai Đệ Ngũ Sơn. Hắn trước phải hồi Thiên Hoang một chuyến, đợi trở về lúc, liền nếm thử đánh xuyên qua giới chướng tiến vào thần vực. Thời gian này nhất định muốn nhanh, dù sao, càng muộn đối hắn càng bất lợi, đế nhất hồn tùy thời đều có thể hạ giới. Trong hư không, Tô Mạc tốc độ rất nhanh, như là hư không chớp điện, cấp tốc mà đi, cũng không lâu lắm, hắn liền bay vọt năm núi, đến thông hướng vũ trụ cửa vào, cái này cửa vào, chính là lúc tới lối ra, không chút do dự, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền tiến vào vào trong miệng. Tiến vào trong miệng, hắn lần nữa đụng tới lúc tới cái kia mảnh nhỏ rắn chắc màn nước. Tiến vào màn nước bên trong, Tô Mạc lập tức toàn thân đau nhức, màn nước bên trong truyền đến cường đại sức mạnh hủy diệt, thật mạnh. Tô Mạc dọa cho giật mình, lập tức hỗn độn chi lực hộ thể. Màn nước này uy lực, thình lình so với hắn vừa tới thần lộ lúc, tăng cường không chỉ mấy chục lần, nguyên lai là gặp cường tắc cường. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, màn nước này không biết là trận pháp gì, cư nhiên như thế huyền diệu, có thể căn cứ tiến vào người mạnh yếu, mà phát huy ra khác biệt uy lực. Thảo nào có rất ít người từ thần lộ phản hồi vũ trụ, muốn trở về cũng không dễ dàng. Màn nước rắn chắc không gì sánh được, Tô Mạc cấp tốc mà đi, cường đại hỗn độn chi lực, cộng thêm kiếm thế hộ thể, cùng với cường đại thể chất, hợp thành phòng ngự mạnh nhất. Màn nước uy lực mặc dù cường đại, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đối hắn cũng không thể tạo thành tổn thương bao lớn. Cái này so với mới tới lúc, vẫn là ung dung quá nhiều. Tô Mạc không biết là, màn nước uy lực, mặc dù là căn cứ tiến vào người mạnh yếu mà biến hóa, nhưng bây giờ, màn nước uy lực đã đạt được tối đại hóa, vô pháp tăng lên nữa. Nếu không lời nói, hắn nơi nào sẽ như vậy ung dung? Đây cũng là bởi vì, Tô Mạc thực lực quá mạnh, siêu việt vũ trụ cùng thần lộ võ giả phạm trù. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc bay ra màn nước phạm vi, hắn tiêu hao rất lớn, thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn tiếp tục phi hành, hơn một tháng sau đó, liền bay ra cái này liên tiếp vũ trụ cùng thần lộ thông đạo. Chương 2220, Ngưu Bức Tô Tiểu Mạc. Ta lại trở về, đại địa phía trên, một cây thông thiên cửu thải kỳ phiên, đón gió lay động, che khuất bầu trời. Mà ở kỳ phiên cách đó không xa, Tô Mạc đứng lặng tại đại địa phía trên, nhìn chung quanh tứ phương. Bất quá, liếc mắt nhìn mảnh tinh không này, Tô Mạc cảm giác rất xa lạ. Lập tức, thân hình hắn bay lên trời, hướng gần nhất một ngôi sao có sự sống mà đi. Bây giờ Tô Mạc tu vi, trở lại vũ trụ tinh không, tốc độ so tại thần lộ lúc, bạo tăng mấy chục lần. Cái này vũ trụ tinh không không gian, thực sự quá yếu đuối, cơ hồ không có bất kỳ trói buộc nào chi lực, ùng ùng, tốc độ cực hạn, làm cho hư không nổ mạnh, nổ vang rung trời. Không bao lâu, Tô Mạc đến gần nhất sinh mệnh ngôi sao, hơi nghe ngóng một chút, không khỏi có chút không nói. Mảnh tinh không này, lại là cổ hoang tinh vực, khoảng cách thiên hoang phi thường xa xôi. Tô Mạc bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng thiên hoang phi hành mà đi, cũng may tốc độ của hắn cực nhanh, so với lúc trước võ thánh cảnh đại viên mãn lúc, nhanh mấy lần. Hai tháng sau đó, Tô Mạc liền đi ngang qua toàn bộ cổ hoang tinh vực, tiến vào thiên hoang tinh vực bên trong. Theo lấy khoảng cách cổ chu tinh càng ngày càng gần, Tô Mạc trong lòng không khỏi có chút kích động. Vài chục năm, cái kia người chưa từng gặp mặt nhi tử, cũng đã mười mấy tuổi. Tô Mạc không khỏi thầm nghĩ, không biết nhi tử trưởng có giống hay không hắn, còn có nhi tử cái tên đó, cũng quá không phóng khoáng, một điểm khí thế cũng không có, nhất định muốn đổi. Không biết nhi tử tu vi, đạt đến mức nào? Võ hoàng, võ đế, vẫn là võ tôn. Tô Mạc cảm giác võ tôn rất không có khả năng, mặc dù tiểu tử này khả năng thiên phú dị bẩm, sinh ra hạ xuống sinh mệnh lực liền có thể so với võ hoàng, nhưng chỉ là sinh mệnh lực mà thôi, cũng không phải là tu vi. Càng nghĩ, Tô Mạc cảm thấy, nhi tử tu vi, cần phải tại võ hoàng đỉnh phong, hoặc là mới vừa tấn chức võ đế. Bất quá, những thứ này đều không phải là Tô Mạc quan tâm, hắn quan tâm đúng, nhi tử là cái gì võ hồn. Tại Tô Mạc suy tư ở giữa, hắn tiến vào cổ linh tinh hà, dần dần tiếp cận cổ chu tinh. Bây giờ cổ chu tinh, xung quanh có đại lượng hộ vệ tinh thần, đem cổ chu tinh súng lại ở chính giữa. Tô Mạc thoáng thả chậm tốc độ, xuyên qua thủ vệ tinh thần, lặng yên không một tiếng động tiến vào cổ chu tinh chính tầng cương phong. Tô Mạc đôi mắt đảo qua, nao nao, chỉ thấy tại thương khung thần cung tiền phương trên bầu trời, lúc này súng lại đại lượng thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc khẽ nhíu mày, thân hình dừng lại, xa xa hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy chỗ kia trên bầu trời, chừng mấy trăm ngàn người, đại địa phía trên, càng là có rậm rạp võ giả, không thể nhìn thấy phần cuối. Nhìn kỹ, Tô Mạc thoáng thở phào, vốn đang ngoài ý muốn là có người muốn tiến đánh thương khung thần cung, nguyên lai cũng không phải là, bởi vì trong đám người, có rất nhiều người đều là thương khung thần cung chi nhân, tỷ như, Tô Mạc chứng kiến Tô Vũ, Ngưu Tiểu Hổ, Lạc Thiên Phàm đám người, đương nhiên, còn rất nhiều dị tộc chi nhân, tỷ như Phi Linh tộc, Hắc Lân tộc các loại, mà ở tất cả mọi người trong tầm mắt, trên bầu trời, có một đám người đang đối đầu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là, có một đám người đang cùng một người giằng co. Đám người kia tổng cộng có 6 người, mỗi cái đều là thanh niên nhân dáng dấp, có Hắc Lân tộc chi nhân, có Phi Linh tộc chi nhân, còn có người tộc chi nhân, mỗi cái tu vi đều là đạt được võ đế cảnh cửu trọng, mà ở sáu người này đối diện, đứng nghiêm một gã thiếu niên này nhìn 13-14 tuổi dáng dấp, môi hồng răng trắng, dáng dấp tuấn tú, như là tính trẻ con vị thoát nho nhỏ thư sinh, thiếu niên quần áo một bộ bạch sắc trường sam, phong thái phi phàm, tu vi là võ đế cảnh thất trọng, bất quá, tên này bạch sam thiếu niên, có vẻ cực kỳ cao ngạo, trong con ngươi liên tục không lưu lộ ngạo khí, đóng ngoặc vuông, đây sẽ không là con trai ta a. Tô Mạc đôi mắt trừng, kinh ngạc nhìn bạch sam thiếu niên, gã thiếu niên này khuôn mặt, cùng một ly có vài phần tương tự, chủ yếu nhất là, coi như là cách xa nhau mấy trăm ngàn dặm, Tô Mạc cũng có thể mơ hồ cảm giác được một tia huyết mạch tương liên cảm giác, cho nên, hắn trong nháy mắt, liền trên cơ bản có thể xác định, đây chính là hắn nhi tử. Tô Mạc hứng thú, không gấp đi qua, liền đứng lặng ở phía xa, lặng lặng quan sát, Tô Tiểu Mạc, đánh bại chúng ta, ngươi mới có thể xưng là cổ linh tinh hà võ đế cảnh vô địch, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thực lực ngươi có hay không khẩu khí lớn như vậy, muốn tại võ đế cảnh vô địch, ngươi tu vi còn chưa đủ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong sân, cái kia sáu gã tuổi trẻ võ đế cửu trọng võ giả, ngưng mắt nhìn đối diện bạch sam thiếu niên, nhao nhao cao giọng hét lớn, quả nhiên a. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng vui vẻ, cái kia bạch sam thiếu niên quả nhiên chính là con của hắn, cư nhiên đều võ đế cảnh thất trọng, thật mẹ nó lợi hại a, hắn lớn như vậy thời điểm, còn không có thức tỉnh võ hồn đâu, vẫn còn ở Lâm Dương Thành chơi bùng đâu, ha ha ha. Lúc này, cái kia bạch sam thiếu niên cười ha hả, có chút tính trẻ con thanh âm vang lên, ngạo nghễ nói, chỉ mấy người các ngươi cũng muốn cùng ta giao thủ, đơn giản là không biết lượng sức, đánh bại chúng ta, ngươi mới xem như chân chính cổ linh tinh hà võ đế cảnh võ đế. Sáu gã tuổi trẻ võ giả bên trong, tên kia phi linh tộc thanh niên nhân trầm mặt nói, thôi đi, đừng nói các ngươi, coi như là tứ đại tinh vực bên trong, võ đế cảnh bên trong, cũng không có người là đối thủ của ta. Tô Tiểu Mạc khinh thường cười một tiếng, ngạo khí mười phần, tiếp tục nói, các ngươi sáu người, đồng loạt ra tay a, cuồng vọng, quá tự đại, thật coi chúng ta không chịu nổi một kích sao. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Sáu gã thiên tài trẻ tuổi, mỗi cái mặt hiện sắc mặt giận dữ, cái này Tô Tiểu Mạc thật sự là thật ngông cuồng, hôm nay luận bàn, đối phương rõ ràng cho thấy coi rẻ bọn hắn sáu người, tự nhiên như thế tự đại, xa xa, Tô Mạc nghe thấy lời ấy, không khỏi khẽ nhíu mày, tiểu tử này làm sao như thế bành trướng. Ai dạy đi ra, Tô Mạc âm thầm quyết định, lần này trở về, nhất định muốn gõ một cái tiểu tử này, như vậy bành trướng, tương lai nhất định gặp nhiều thua thiệt, liền chính hắn, đều xưa nay không thì ra hữu đồng giai vô địch, một mực phụng tính nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà tiểu tử này, mới võ đế cảnh thất trọng, liền tự xưng là võ đế cảnh bên trong, toàn bộ vũ trụ đều vô địch, đây quả thực quá bành trướng, cuồng vọng. Tự đại, Tô Tiểu Mạc nghe nói sáu gã thiên tài nói như vậy, mỉm cười lắc đầu, khoát tay nói, đây không phải là tự đại, cũng không phải cuồng vọng, đây là tự tin, không phải ta Tô Tiểu Mạc cuồng ngôn, coi như là cha ta, cùng ta đánh nhau cùng cấp, cũng sẽ không là ta đối thủ. Phốc, Tô Mạc nghe lời nói này, kém chút một ngụm lão huyết phun ra, cái này. Tự nhiên bành trướng đến mức độ này, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này, đến cùng có gì chỗ hơn người, có thể như vậy bành trướng, ra tay đi. Nếu không các ngươi đem không có cơ hội ra tay, lúc này, Tô Tiểu Mạc trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường thương màu bạc, trường thương giơ lên, chỉ phía xa đối diện sáu gã thiên tài trẻ tuổi. Sáu gã thiên tài nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, liền nhao nhao lấy ra vũ khí, chuẩn bị xuất thủ. Sáu người trên người khí tức rất cường đại, đều không phải bình thường võ đế cảnh cửu trọng võ giả, mà là thuộc về yêu nghiệt nhân vật, chiến lực có thể so với võ tôn. Xuất thủ, một tiếng quát to, sáu người đồng loạt ra tay, bọn hắn mặc dù không thích Tô Tiểu Mạc cuồng vọng, thế nhưng như trước liên thủ xuất kích, thoáng chốc ở giữa, kiếm khí mãnh liệt, ánh đao lập lòe, sáu vị thiên tài trẻ tuổi hợp lực tấn công về phía Tô Tiểu Mạc, ha ha, tới tốt, Tô Tiểu Mạc cười sang sảng một tiếng, trên người mọc lên một cổ to lớn khí thế, cổ khí thế này huyền diệu dị thường, bao la không gì sánh được, cảm thụ được cái này cổ khí thế này, phản phất như cùng đi đến man hoang thế giới, lại giống như là tiến vào một cái khác kỷ nguyên, tựa như toàn bộ thiên địa đều không tồn tại, tiến vào trở nên lĩnh vực, đây là cái gì? Tô Mạc đôi mắt híp lại hạ xuống, thấp giọng tự lẩm bẩm, tiểu tử này trên người khí tức, cực kỳ cổ quái, chắc là chiến hồn chi lực, thế nhưng, loại này cổ quái chiến hồn chi lực, nhưng là chưa bao giờ nghe, chưa từng nhìn thấy, Không chỉ có như vậy, Tô Tiểu Mạt trên người còn có cường đại huyết mạch chi lực, bàn bạc to lớn, ùng ùng, Tô Tiểu Mạt xuất thủ, một thương quét ngang mà ra, cường đại uy thế cuồn cuộn bát hoang, chỉ một cú đánh, sáu vị thiên tài liền bị đẩy lùi, mỗi cái bay ngược trăm dặm, các ngươi quá yếu, không chịu nổi một kích. Tô Tiểu Mạt mặt mang đắc sắc, trường thương rung lên, nhiều đóa thương hoa nổ bắn ra, phân biệt đánh về phía sáu vị thiên tài, không có chút nào ngoài ý muốn, tại đây một vòng công kích phía dưới, sáu vị thiên tài mỗi cái bị đánh thổ huyết lui lại, hoàn toàn không phải địch. Ầm ĩ tiếng nghị luận liên tiếp trên bầu trời cả vùng đất, vô số quan chiến chi nhân thán phục, thán phục Tô Mạt Tiểu Mạt nghịch thiên, thậm chí đang bàn luận Tô Tiểu Mạt thiên phú đã siêu việt phụ Tô Mạt, thật là lợi hại. Tô Mạt âm thầm gật đầu, tiểu tử này mặc dù tự đại nhưng đúng là nghịch thiên, chỉ bất quá tiểu tử này chiến hồn đến cùng là cái gì chứ. Tô Mạt âm thầm suy tư, bất quá trước đó hắn trước phải cho tiểu tử này một chút giáo huấn, chèn ép kiêu căng phách lối. Hắc hắc, ta nói rồi, ta đã tại võ đế cảnh vô địch. Trong trời cao, Tô Tiểu Mạt đánh bại sáu gã thiên tài, thu hồi trường thương, tiểu trên mặt lộ ra dương dương đắc ý nụ cười, không có một tia khiêm tốn. Ùng ùng, vào thời khắc này dị biến nảy sinh, thiên khung phía trên bỗng nhiên nổ vang một tiếng, mà ngày sau địa mà tối xuống, mọi người đều là quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên chín tầng trời một mảnh thật lớn màn trời ùng ùng nghiền ép mà xuống. Cái gì? Đây là cái gì? Người phương nào xuất thủ? Mọi người thất kinh thất sắc, bởi vì cái này lớn vô cùng màn trời rõ ràng là một bàn tay, cực lớn đến kinh người bàn tay, trên lòng bàn tay mang theo khí cơ vô cùng to lớn, mãnh liệt uy thế trấn áp mà xuống, lập tức làm cho tất cả mọi người thân thể cứng lại, vô pháp nhúc nhích chút nào. Cái này, Tô Tiểu Mạt nhất thời há hốc mồm, tại đây cự chưởng phía dưới, tâm thần hắn cự chiến, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng vô lực, mà một ít thương khung thần cung chi nhân, đầu tiên là khiếp sợ, rất nhanh liền mặt lộ vẻ đại hỷ, bởi vì, bàn tay lớn này khí tức, bọn hắn thật sự là quá quen thuộc. Tô Mạt, trở về.